Hà Lâm Hoa đến không kịp trốn tránh, chỉ thấy ngay tại trong nháy mắt, không trung đột nhiên xuất hiện một đầu dương miệng rộng xa xà. Xa xà miệng há thật to, đem không trung chính hướng phía hắn nện xuống đi hỏa diễm nuốt vào trong miệng ngay tại vừa rồi cái kia qua trong giây lát công phu. Hà Lâm Hoa thu hồi một đầu xa xà, lại đem hắn triệu hồi ra hiện tại đỉnh đầu của mình, lại để cho cái này đầu xa xà trở thành một hồi kẻ chết thay. Gào rú. Hỏa diễm tiến vào xa xà trong thân thể, lập tức bắt đầu tùy ý địa phá hư xa xà thân thể, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa thậm chí liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, cái con kia cực lớn xa xà tiểu ầm ầm bạo liệt, thân thể bị tạc thành một đoạn, trong đó huyết nục thậm chí còn nhiễm lên hỏa diễm, chỉ lưu lại một cực lớn đầu rắn còn nguyên vẹn lấy. Hừ, ta muốn ngươi chết. Hà Lâm Hoa trợn mắt trường hướng về phía Khang Đức, trong tay lại đập nát một tờ linh phủ. Phần thiên phủ. Phương viên ngàn mét giới Hà Nội, một đạo lại một đạo hỏa diễm từ không trung không ngừng rơi xuống, theo mặt đất không ngừng phun ra, theo trong không khí đột nhiên xuất hiện. Khang Đức thân làm một cái hỏa hệ ma pháp sư, đối với hỏa hệ ma pháp kháng tính đương nhiên là phi thường độ cao rồi. Bất quá, hắn kháng tính cho dù lại cao, cái này công kích tựu là công kích, hắn cũng phải nâng lên vòng bảo hộ ứng phó lấy. Về phần cái loại này đột nhiên thân hóa hỏa diễm ma pháp, tại loại hoàn cảnh này bên trong, căn bản chính là không tốt, hắn mặc kệ xuất hiện ở địa phương nào, đều bị loại này hỏa diễm trô đánh trúng, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, hỏa diễm kháng tính cao, tự nhiên cũng mới có lợi. Loại này hỏa diễm tuy nhiên đập trúng hắn, nhưng căn bản không gây thương tổn hắn. Hà Lâm Hoa nhìn xem tại phần thiên phủ trong phạm vi không ngừng trốn tránh Khang Đức, trên mặt đã phủ lên một tia cười lạnh. Hắn vừa rồi tiểu phát hiện ra, muốn bắt ở Khang Đức thân ảnh, chỉ có sử dụng phạm vi lớn công kích pháp thuật mới được. Hiện tại Khang Đức hiện hành, Hà Lâm Hoa cũng không có tiếp tục đoạt công, mà là lại từ trong tay lấy ra một đạo linh phủ. Chớ chú phù đơn thể nguyền rủa loại linh phủ, có thể giảm xuống chút cơ kỳ tu sĩ các hạng năng lực đương nhiên, theo thực lực tăng trưởng, cái này chớ chú phù đủ khả năng phát ra nổi hiệu quả cũng là yếu ớt, dùng để đối phó chút cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, càng là cái dám dùng không có. Nhưng là, Hà Lâm Hoa chính thức để ý, cũng không phải chớ chú phù suy yếu công hiệu, mà là bị nguyền rủa phù kích về sau, hội bám vào trên người đối thủ cái kia một điểm kỳ lạ linh lực. Điểm này kỳ lạ linh lực, tiêu đầy đủ lại để cho Hà Lâm Hoa chuẩn xác địa nắm giữ Khang Đức vị trí. Ân. Khang Đức vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, đơn giản chỉ cần bị nguyền rủa phù đánh trúng, đương hắn hiện chớ chú phù suy yếu công hiệu về sau, không kiêng nể gì cả địa ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha, rất có ý tứ, ngươi liền định dùng loại này liền ra lông đều không gây thương tổn pháp thuật để đối phó ta sao? Ha ha, đương nhiên sẽ không rồi. Hà Lâm Hoa nói rộn ràng, một tay huyền âm kiếm đâm ra, mà cái tay còn lại ở bên trong, tắc thì đang không ngừng véo động lên chỉ quyết. Bốn phía trong không gian hỏa diễm đã càng ngày càng nhỏ, phần thiên phủ tác dụng dần dần biến mất. Khang Đức chứng kiến huyền âm kiếm đâm đi qua, thân thể lập tức lại hóa thành một đoàn hỏa linh rồi. Hắn bản tôn đã chạy tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Đồng thời, Khang Đức trong miệng không ngừng lẩm bẩm rất nhỏ chú ngữ, quanh người hỏa linh lực cũng càng tụ càng nhiều. Nếu như tại vừa rồi, Hà Lâm Hoa khả năng còn có thể như vậy làm việc nghĩa không được chùn bước điệu tiến lên. Nhưng là hiện tại, hắn đã thông qua vẻ này kỳ quái linh lực chấn động xác định Khang Đức vị trí cùng Khang Đức cử động. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên đình chỉ, huyền âm kiếm tại Hà Lâm Hoa dưới sự chỉ huy phóng tới Khang Đức sau lưng. Khang Đức cảm giác được Hà Lâm Hoa phát hiện ra hắn, cũng lơ đễnh, cho dù hiện thì đã có sao. Chính mình đại có thể lại dùng nguyên tố hư hóa ma pháp né tránh. Trong nháy mắt, huyền âm kiếm khoảng cách Khang Đức thân thể càng ngày càng gần, Khang Đức ngoài miệng chú ngữ càng niệm càng nhanh, quanh người hỏa linh lực cũng càng ngày càng đậm, mà Hà Lâm Hoa trong tay chỉ quyết cũng càng lúc càng nhanh, linh lực, công đức, nghiệp lực đã ở chỉ quyết địa véo động trong hội tụ thành lần lượt kỳ diệu tổ hợp. Trong tay cuối cùng một ngón tay bí quyết véo động chấm dứt, Hà Lâm Hoa nở nụ cười. Hắn lượng mắt thấy Khang Đức, phảng phất là đang nhìn một người chết một loại. Khang Đức cũng nhìn thấy Hà Lâm Hoa ánh mắt, trong nội tâm đã hiện lên một tia bất an. Hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ muốn gặp được cái gì đại nguy hiểm tựa như. Hàn băng thế giới Hà Lâm Hoa mỉm cười, trong miệng nói ra bốn chữ này. Đồng thời, Hà Lâm Hoa quanh người, cơ hồ tại trong chớp mắt, xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm khí. Cái này mấy ngàn đạo kiếm khí ngay tại Hà Lâm Hoa trước người hội tụ, ngưng tụ thành hơi có chút. Cái kia một điểm, là vẫn còn như thực chất âm linh lực một loại. Hắn đến cùng muốn thế nào? Khang Đức nhiều nếp nhăn trên mặt dày, một đôi tiểu ánh mắt đống nhiên mở lớn. Trong miệng y nguyên đang không ngừng địa niệm động lên chú ngữ. Đông nhiên tầm đó, Khang Đức phát giác được, chính mình quanh người cảm giác tựa hồ thoáng cái thay đổi. Trước kia là đầy đủ lấy hỏa linh lực bên trên giữa không trung, rõ ràng bắt đầu không ngừng ngưng kết băng xương đồng thời, Khang Đức cảm giác được, hắn trên pháp trượng hỏa nguyên tố rất nhỏ trì trệ, sau đó rõ ràng lại ly tán. Khang Đức quá sợ hãi, Điều này sao có thể? Tại loại này sa mạc trong hoàn cảnh, đối với hắn loại này bán thần ma pháp sư mà nói, cho dù lực khống chế dù thế nào yếu, cũng không có khả năng xuất hiện hỏa nguyên tố ly tán hiện tượng A, trừ phi. Trừ phi là hoàn cảnh thay đổi. Phốc Khang Đức một ngụm máu tươi, phun ra. Hỏa nguyên tố ly tán, tự đại biểu cho ma pháp cắn trả uy lực, là bất kỳ một cái nào ma pháp sư cũng không dám khinh thị. Mắt thấy trước người càng biến càng lớn huyền âm kiếm cùng cái kiêng ngưng tụ như là thực chất một loại kiếm khí, Khang Đức cố nén cắn trả chi lực, trong miệng nhanh địa nhớ kỹ chú ngữ, hắn muốn né tránh, nhất định phải chạy nhanh sử dụng nguyên tố hư hóa né tránh. Vừa mới niệm động hai cái âm tiết, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên cảm giác được, miệng của mình giống như ngưng tụ ở, khẩu một người trong âm tiết cũng bước lên không đi ra. Đồng thời, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, huyền âm kiếm mũi kiếm càng ngày càng gần. Phốc phốc. Huyền âm kiếm mũi kiếm đâm vào Khang Đức cái hốc, xỏ xuyên qua mà ra, chỉ bằng mượn huyền âm kiếm hiện tại thượng phẩm linh khí đẳng cấp, Khang Đức cái hốc nhi độ cứng, coi như là có nguyên tố hộ thể, cũng cùng đầu hủ đồng dạng. Sau đó, đạo kia vẫn còn như thực chất kiếm khí điểm theo sát huyền âm kiếm, đâm vào Khang Đức cái hốc nhi loại này, nhưng lại không xỏ xuyên qua mà ra. Cốt két. Hàn băng thế giới tác dụng biến mất. Khang Đức rất nhỏ đông nhúc nhích thân thể, miệng há thật to, ngươi, ngươi. Bạo Hà Lâm Hoa trong miệng hô lên một cái bạo chữ, sau đó, cái kia không vài đạo kiếm khí cao thấp sỏ xuyên qua, đem Khang Đức cái hót nhi nổ thành đủ. Kỳ thật, Khang Đức vốn là không cần chết. Hàn băng thế giới tuy nhiên có đóng băng tác dụng, nhưng là đối với hắn thực lực này đã đạt tới bán thần cảnh giới hỏa hệ ma pháp sư mà nói, bởi vì thuộc tính nguyên nhân, nhiều lắm là đóng băng hắn 5 giây tả hữu. Thậm chí, chỉ cần hắn hơi chút cảnh giác một ít. Đang cùng Lâm Sử xuất đóng băng thế giới trước khi, hoàn toàn có thể chạy ra đóng băng thế giới pháp thuật này thi pháp phạm vi, nắm lấy cơ hội phản kích. Thế nhưng mà, hắn không có. Theo Hà Lâm Hoa tùy ý lãng phí linh lực trên sự tình, hắn đem Hà Lâm Hoa trở thành một cái thái điểu, không có toàn tâm đối phó với địch, chỉ lần này hợp nhất, cũng đủ để đã muốn mạng của hắn. Mà bây giờ, sự thật cũng đúng là như thế. Hà Lâm Hoa bắt được cơ hội này. Đem cái này vốn là cần phải đi qua một phen khổ chiến mới có thể giải quyết hỏa hệ ma pháp sư, lập tức giải quyết. Tích tích, hiện có độc lập ý thức hoàn mỹ sinh hồn, phải chăng hấp thu. Đồng thời, tại Hà Lâm Hoa trong đầu, cái này nhiều tiếng âm quả thực tiểu như là âm thanh thiên nhiên một loại. Hà Lâm Hoa mỉm cười, lựa chọn hấp thu. Đợi đến lúc hồn phách hấp thu hoàn tất về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn đem cái này hồn phách đưa vào trạm thu nhận hồn phách nội, một người trúc cơ kỳ đỉnh phong hỏa hệ ma pháp sư. Chỉ cần hơi chút bồi dưỡng thoáng một phát, có phải hay không sẽ rất có tiền đồ đâu này. Chương 268, nhị cấp văn minh cơ giáp. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa hiện tại không có có tâm tư quản những này. Hắn thu liêm tâm thần, rơi vào sa mạc trên mặt đất, đã tìm được Khang Đức còn sót lại không gian giới chỉ về sau, tiếp tục nhanh địa hướng về Mạc Tư Tháp gia tộc phóng đi. Không trung, trên mặt đất, những không đỉnh kia chiến cơ giáp, pháo đài chứng kiến Hà Lâm Hoa rõ ràng giết chết Khang Đức về sau. Nguyên một đám sợ tới mức tránh lui lưỡng bỏ, không dám tới gần. Bọn họ là Mạc Tư Tháp gia tộc hộ vệ đội, nhưng đồng dạng cũng là Mạc Tư Tháp trên tinh cầu thú xào đóng ở lấy. So về Hà Lâm Hoa, bọn hắn càng muốn tin tưởng, Khang Đức thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Khang Đức dưới sự giận dữ, một quần thể cấm chú sử xuất, có thể đem bọn họ những không đỉnh này chiến cơ giáp lập tức phá hủy, trước mắt người này, nhưng lại ngay cả mạnh mẽ như vậy đại Khang Đức đều đánh bại, bọn hắn như thế nào dám ngăn đón. Trong đình viện, chứng kiến Hà Lâm Hoa nhanh như vậy liền đem Khang Đức đánh chết về sau, sở hữu lao thử nhân đều há to miệng. Á Phu nhìn xem màn hình điện tử màn, run rẩy địa mắng, cái này. Điều này sao có thể? Khang Đức ma pháp sư rõ ràng. Rõ ràng như vậy đã bị. Các người đám hôn đả này, các ngươi bọn này đầu đất như thế nào cũng không biết ngăn trở hắn. Nhanh lên đem tinh anh cơ giáp hộ vệ đội cho phái đi ra, nhanh lên còn có. Dùng linh lực dò xét vệ tinh cho ta tập trung hắn hủy diệt pháo chủ pháo nhằm chúng hắn, chỉ cần có cơ hội, lập tức nã pháo ai cũng mặc kệ. Là thư ký cũng run rẩy lấy hạ chỉ lệnh. Về phần Lưu Vân, hắn tắc thì lạnh mắt thấy màn hình điện tử màn trong sinh hết thảy, hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm mắng thầm ngu ngốc. Đúng vậy à, tại Lưu Vân trong nội tâm, Khang Đức chính là một cái ngu ngốc rõ ràng bị người dùng như vậy rác rưởi tổ hợp chiêu thức cho giết chết. Khinh địch cũng là bởi vì khinh địch cái này vốn là có thể cùng hắn phân cao thấp bán thần ma pháp sư, cứ như vậy bị người cho giết chết bất quá, Lưu Vân cũng không có qua sinh khí, trong lòng của hắn, Khang Đức chỉ là một cái ma pháp sư mà thôi, đã không phải của hắn sư phụ, cũng không phải của hắn đồng môn sư đệ, chết thì đã chết, trong loại đầu góc này mặt thiếu gân như người, chết bao nhiêu hắn đều không thèm để ý. Đương nhiên, bây giờ đang ở Lưu Vân trong nội tâm, hắn đối với Hà Lâm Hoa cũng càng thêm hiếu kỳ rồi. Hắn đã bắt đầu muốn. Trong chốc lát muốn hay không lật lọng, từ nơi này bầy chuột chết trong tay, cứu Hà Lâm Hoa. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, Hà Lâm Hoa rõ ràng lại sử xuất một cái cấm thuật, mặc dù chỉ là cấp thấp cấm thuật, nhưng cái này đã đầy đủ lại để cho hắn kinh ngạc được rồi. Hai cái linh phủ cấm thuật, phần thiên phủ, lôi long phủ, cái này hai cái cấm thuật có thể do người khác luyện chế, sau đó sử dụng, cái này cũng không phải đủ kỳ quái đấy. Bất quá, cái kia một cái kim trung hộ thể cùng một cái hàn băng thế giới nhưng lại thật chính mình sử dụng a. Đây rốt cuộc sẽ là cái nào lao yêu quái đệ tử? Nếu để cho cái kia lao yêu quái biết rõ, đệ tử của hắn, tự ở trước mặt của hắn chết hết, chính mình cũng không chịu nổi a. Về phần cái gọi là tu sĩ nói ra không dạ, sẽ ảnh hưởng tâm tính cái gì, Lưu Vân căn bản không quan tâm. Bởi vì Huyền Thiên Tông tâm pháp cùng tu sĩ khác có chỗ khác lạ, nói ra không dạ cái gì, căn bản không sao cả, quan trọng là muốn tùy tâm sử dụng. Không hơn. Ngự kiếm phi hành. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa lại về phía trước phi hành hơn 10 phút. Trên đường đi, hai bên tuy nhiên có không ít che giấu pháo đài, không đĩnh chiến cơ cùng chế thức cơ giáp, nhưng là Hà Lâm Hoa uy danh cũng đã truyền khắp những bộ đội này. Bọn hắn chỉ dám ở phía xa xa xa địa đang trông xem thế nào, nhưng không có một cái dám đảm đường dẫn đầu dê, tiến hành công kích đấy. Dù sao, ai cũng không muốn chết ta. Dần dần đi tiệm cận, dần dần đi tiệm cận. Xa xa trong sa mạc, xuất hiện lần nữa một cái ốc đảo. Hà Lâm Hoa cúi đầu nhìn nhìn trên tay đồng hồ. Căn cứ đồng hồ bên trên địa đồ chỉ thị, Mạc Tư Tháp gia tộc đại bản doanh, chính là cái ốc đảo rồi. Từ không trung hướng phía dưới nhìn lại, toàn bộ ốc đảo ngoại trừ bên ngoài một mảnh rừng rậm phòng cắt tầng bên ngoài, toàn bộ ốc đảo trung tâm, thì là một tòa tu kiến như là xa hoa cung điện một loại xinh đẹp độc viện. Độc viện diện tích đạt đến khủng bố 100 km², lớn như vậy độc viện, nếu đổi đến trên địa cầu, có thể so sánh một cái đằng trước hơi nhỏ một chút thành thị diện tích. Độc viện chính giữa là một tòa cao cao tín hiệu bắn tháp đỉnh, một căn kỳ dị kim loại đồng xa xa chỉ vào Hà Lâm Hoa, vẫn không núp đích. Chứng kiến cái kia kim loại đồng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi địa một hồi run sợ, phảng phất cái kia kim loại đồng sẽ đối với hắn sinh ra bao nhiêu uy hiếp tựa như. Lại về phía trước phi hành một khoảng cách, Hà Lâm Hoa đã bay đến bên ngoài phòng cắt tầng, hắn từ không trung chậm rãi rơi xuống, trong rừng đẩy về phía trước tiến, cái này đã tiến nhập Mạc Tư Tháp gia tộc trong đại bản doanh. Không khỏi hắn không cẩn thận một ít. Vì để phòng ngoài ý muốn, hắn còn hướng bốn phía phái ra 9 chỉ hỏa diễm phi miêu, thời khắc chú ý tình huống chung quanh, một khi cố ý bên ngoài, tiểu lập tức thông chi. Tầng trời thấp phi hành, vững bước đẩy mạnh. Đông nhiên tầm đó, phía trước trong rừng rậm, một chỉ hỏa diễm phi miêu ra một tiếng bén nhọn tiếng mèo kêu. Sau đó, theo phanh một tiếng vang thật lớn, một chỉ hỏa diễm phi miêu nương theo lấy một đạo laser xạ tuyến, từ dưới hướng lên, vọt vào cao giữa không trung, bạo liệt ra đến. Hà Lâm Hoa biến sắc, trong tay huyền âm kiếm nhanh đâm ra, đánh về phía hỏa diễm phi miêu đột nhiên bay lên địa phương. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, huyền âm kiếm phảng phất đâm rách cái gì đó, lại quay lại đầu bay trở về Hà Lâm Hoa trong tay. Vèo! Vừa rồi hỏa diễm phi miêu bị đánh bay địa phương một tiếng vang nhỏ, một khung cực lớn cơ giáp lăng không đứng ở trước người của hắn. Cái kia cơ giáp so Hà Lâm Hoa trước kia đã từng gặp cơ giáp muốn rõ ràng lớn hơn một vòng, sau lưng nhiều hơn một đôi cánh sắt. Hai cổ tầm đó còn nhiều thêm một đầu cái đuôi. Mà ở cái này khung cơ giáp nửa trước thân, thậm chí còn đứng thẳng một cái cự đại năng lượng vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ góc dưới bên trái, tắc thì có một cái nhẹ nhàng lỗ nhỏ. Hiển nhiên, cái kia lỗ nhỏ tiểu là huyền âm kiếm cương mới xuyên qua địa phương rồi. Chứng kiến cái này khung cơ giáp tạo hình, Hà Lâm Hoa biến sắc, cái này khung cơ giáp cho Hà Lâm Hoa cảm giác cũng không tầm thường, thậm chí, hắn còn theo trên người của nó, cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức. Quanh người linh lực vận chuyển, tại huyền âm kiếm khủng bố tăng phúc dưới tác dụng, hơn 5.000 đạo kiếm khí quay trung quanh ở xung quanh người, tạo thành một đạo kiếm mạc. Hà Lâm Hoa lạnh mắt thấy trước người cơ giáp, huyền âm kiếm quay trung quanh ở xung quanh người, qua lại xoay tròn. Tích tích. Đông nhiên tầm đó, đối diện chính là cái kia cơ giáp phía trên ra hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó, cái kia cơ giáp trước người vòng phòng hộ bên trên lỗ nhỏ lập tức bị tu bổ hoàn tất, đồng thời, cơ giáp ngực đống nhiên mở miệng. Một đạo chủ pháo họng pháo lộ liêu đi ra. Ân. Hà Lâm Hoa đồng tử co rụt lại, thân hình nhanh về phía trước, huyền âm kiếm trực chỉ cái kia khung cơ giáp chủ pháo khẩu. Bất quá, theo Hà Lâm Hoa động tác, cái kia khung cơ giáp chủ pháo khẩu rõ ràng cũng bắt đầu nhanh địa di động rồi, mặc kệ Hà Lâm Hoa di động đến cái gì vị trí, cái kia khung cơ giáp đều lập tức đem họng pháo nhắm trúng Hà Lâm Hoa. Vệ tinh tập trung nhị cấp văn minh chế thức cơ giáp cơ bản phối trí, có thể thông qua liên tiếp một cái vệ tinh chiếm dụng vệ tinh không gian đối với bất cứ địch nhân nào tiến hành tập trung. Huyền âm kiếm khoảng cách cơ giáp càng ngày càng gần, nhanh địa đâm xuyên qua cơ giáp trước người vòng bảo hộ. Bất quá, cũng ngay lúc đó, một bả thật nhỏ năng lượng chùm tia sáng xuất hiện tại huyền âm kiếm trước, chặn huyền âm kiếm đường đi. Huyền âm kiếm cùng năng lượng chùm tia sáng lẫn nhau va chạm, huyền âm kiếm kiếm trên hạ thể bám vào linh lực cùng năng lượng chùm tia sáng bên trên bám vào năng lượng lẫn nhau triệt tiêu lấy. Hà Lâm Hoa nhướng mày, bởi vì có cái kia vòng phòng hộ ngăn trở, Hà Lâm Hoa linh lực chuyển thâu chậm chạp, nếu cứ theo đà này, cái này huyền âm kiếm cần phải bị nhốt tại trong cơ giáp này không thể. Ngón tay kiếm quyết véo động, huyền âm kiếm kiếm đầu đống nhiên quay lại, không để ý cái kia đạo năng lượng chùm tia sáng tại sau lưng truy kích, lại từ năng lượng vòng phòng hộ đụng lên ra một cái lỗ nhỏ, về tới Hà Lâm Hoa trước người. Thu hồi huyền âm kiếm, Hà Lâm Hoa mày nhăn lại, hiện tại, trước mắt cái này cơ giáp, cho cảm giác của hắn, giống như là một chỉ con rùa đen đồng dạng. Tút tút tút. Đông nhiên tầm đó, cơ giáp ngực chủ pháo ra của cục cảnh cáo thanh âm, đồng thời, lại là một đạo cự đại năng lượng chùm tia sáng theo cái kia khung cơ giáp ngực lao ra, xông về Hà Lâm Hoa vị trí. Về phần cái kia khung cơ giáp, tất bị năng lượng cường đại pháo phản xung lực chỗ chế, hướng về phía sau đạn đi. Cha mẹ nó lần này cơ giáp chủ pháo như thế nào lại nhanh như vậy tiểu bổ sung năng lượng hoàn tất. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, quanh người kiếm khí hóa thành một đạo cầu vồng, trước mặt xông về vội xông mà đến năng lượng chùm tia sáng. Đồng thời, Hà Lâm Hoa thân thể hướng về bên hông tránh đi. Cái kia đạo cự đại năng lượng chùm tia sáng bị kiếm khí triệt tiêu hơn phân nửa, cuối cùng vọt vào trong rừng rậm đánh ra một cái thật sâu động đất. Siêu siêu siêu siêu. Hà Lâm Hoa mới vừa vận trì hoán qua thần nhi đến, liền cảm giác được, quanh người trong rừng lại là một hồi nhẹ vang lên. Lại là bốn khung cùng vừa rồi cái kia khung cơ giáp giống như lúc cơ giáp bay ra. Hơn nữa, cái này bốn khung cơ giáp còn từ không trung hướng phía dưới, ngực năng lượng chùm tia sáng đều đã tập trung vào Hà Lâm Hoa, bổ sung năng lượng cũng đã chấm dứt. Cha mẹ nó cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Tút tút tút. Lại là rất nhỏ cảnh cáo thanh âm, bốn khung cơ giáp ngực chủ pháo nguồn năng lượng tràn ngập, đã tập trung vào Hà Lâm Hoa, sau đó, một khung lập tức nã pháo. Màu ngà sữa năng lượng chùm tia sáng theo cái kia khung cơ giáp ngực nhanh địa bắn ra, cực lớn năng lượng chùm tia sáng, kéo lây bốn phía không khí độ ấm đều lên cao không ít. Lao tử sát đại gia mày gấp gáp thời gian lại để cho Hà Lâm Hoa đến không kịp trốn tránh, rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có triệu hồi ra một chỉ hỏa diễm phi miêu ngăn cản trước người. Thừa dịp lên hỏa diễm phi miêu làm người chết thế lỗ hổng, Hà Lâm Hoa thân hình hướng lên nhảy dựng, tránh qua, tránh né cái kia đạo năng lượng chùm tia sáng phạm vi công kích. Ha ha ha ha, hay vẫn là Mễ Thiết Nhi Tư Đế quốc chế thức cơ giáp muốn xen vào dùng một ít, không uổng công ta lãng phí nhiều như vậy chân quý tài liệu đổi về cái này năm khung cơ giáp. Tha Á Phu nhìn xem màn hình điện tử màn lên, Hà Lâm Hoa bị ngũ đài cơ giáp gắt gao ngăn chặn, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái này ngũ đài cơ giáp, dùng duy cơ liên bang khoa học kỹ thuật trình độ, căn bản chế chế. Bất luận là trong đó cơ giáp thêm chi dực, cân đối chi truy, hay vẫn là cái kia cấp thấp năng lượng vòng phòng hộ, bổ sung năng lượng thêm thiết bị, bên trong đều ẩn chứa Mễ Thiết Nhị Tư Đế quốc đặc biệt văn minh tiêu chuẩn, dùng duy cơ liên bang trình độ, muốn tạo ra loại này chế thức cơ giáp, ít nhất còn phải Dương Bách Niên khoa học kỹ thuật muốn có thể đối với loại này chế thức cơ giáp làm được lượng sản, tắc thì cần 200 năm khoa học kỹ thuật Dương. Nhất cấp văn minh cùng nhị cấp văn minh tầm đó, căn bản không phải một cái có thể đơn giản vượt qua cái hào rộng. Hoành hắn cho ta hoành hắn Á Phu lại hưng phấn mà kêu la hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía thư ký, hỏi, thư ký, hủy diệt pháo chủ pháo bổ sung năng lượng đã xong sao? Á Phu Tổng thống, hủy diệt pháo chủ pháo đã bổ sung năng lượng chấm dứt, đã tiến vào điều trường học trạng thái. Điều trường học sau khi chấm dứt, chỉ cần mục tiêu bị khóa định, có thể 100% địa đánh trúng mục tiêu, thư ký lập tức trở về nói. Ha ha, cái kia quả thực quá chết luôn, hiện tại, tiểu lại để cho cái này đột nhiên xông đến chúng ta Mạc Tư Tháp trên tinh cầu tu sĩ, nếm thử chúng ta duy cơ liên bang tấn cấp là nhất cấp văn minh bằng chứng, chuyên môn để mà tiêu diệt tu sĩ đặc thù vũ khí, hủy diệt chi pháo. Á Á Phu nói đến đây, càn rỡ cười ha hả, thằng ngốc này chứng tu sĩ, rõ ràng vì những dơ bẩn kia cự nhân, chạy đến chúng ta tại đây đi tìm cái chết ha ha ha. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đem Á Phu theo trong hưng phấn kêu trở lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Vân Chính sắc mặt bất thiện địa theo dõi hắn xem. Lập tức, Á Phu mồ hôi lạnh theo trên trán chạy xuống, vừa rồi, chính mình tựa hồ nói đầu đất tu sĩ cái gì hay sao? Thần tiên nột mình nói như thế nào ra loại này hồ đồ lời nói? Đây không phải muốn chết sao? Chương 269, đột phá. Lưu Vân tu sĩ, ta không có ý tứ kia, thật không có. Á Phu nhỏ giọng đấy, nịnh nọt địa cãi lại lấy. Có hay không, không phải ngươi nói tính toán, mà là ta định đoạt. Lưu Vân lạnh mắt thấy Á Phu, cưỡng chế lấy sát ý trong lòng. Nhân loại, trời sinh tiểu đối với con chuột cái này một loại thứ đồ vật cảm thấy phi thường chán ghét, phi thường phiền chán, hiện tại, nếu như Á Phu không phải cái này nhất cấp văn minh duy cơ liên bang não, thân phận đặc thù, Lưu Vân đã sớm một kiếm đi qua, đâm chết cái này chỉ chán ghét con chuột. Thân là tam cực tu chân văn minh người, giết một cái nhất cấp văn minh người, căn bản không cần bất luận cái gì lý do, cái này là đẳng cấp sai biệt, cái này là cường giả chí tôn. Về phần phía dưới, những con chuột khác mọi người lại run rẩy mở, sợ trước mắt cái này sát tinh một cái mất hứng, thuận tay làm thịt mất bọn hắn. Đương nhiên, phía dưới này lão thử nhân ở bên trong, cũng có thực sự hy vọng Lưu Vân động thủ, giết chết Á Phu đấy. Cái này tiểu là Á Phu con ruột, Úc Lang, Mạc Tư Tháp. Chỉ cần Á Phu chết rồi, hắn lại có Á Phu vừa rồi cái kia câu chuyển ngôi cùng hắn mà nói, hoàn toàn có thể lập tức nắm giữ toàn bộ Mạc Tư Tháp gia tộc quyền thế, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành toàn bộ duy cơ liên bang cuối cùng quyền thế người. Giết a giết a giết cái con kia chán ghét, chiếm hầm cầu không sót thì thối con chuột Úc Lang túi đầu, làm bộ run rẩy, trong nội tâm tắc thì đang không ngừng địa thúc giục Lưu Vân, ước gì hắn giờ khắc này có thể nhập vào thân Lưu Vân, giết chết Á Phu, mà chuyển biến thành. Bình một tiếng, Á Phu té quỵ trên đất, khẩn cầu, Lưu Vân tu sĩ. Ta, miệng ta tiện. Vừa rồi nhất thời nói sai lời nói ngài. Ngài tha mạng a. Hừ. Lưu Vân hừ nhẹ một tiếng. Á Phu biểu hiện, thật sự là lại để cho Lưu Vân cảm thấy buồn nôn. Lưu Vân cũng từng cùng với khác nhất cấp văn minh người lãnh đạo tiếp xúc qua, như Á Phu như vậy tiện, như vậy chân nhuyễn, còn thực không có mấy người. Nếu Á Phu biểu hiện cường ngạnh một chút, khả năng còn có thể chiếm được Lưu Vân vài tia hảo cảm, nhưng tiểu giống như bây giờ một bộ nô nhan ti đầu gối bộ dáng, không khỏi địa lại để cho người khinh thị. Lời của ngươi, ta rất không hài lòng. Bất quá, ngươi là duy cơ liên bang tổng thống, ta cũng không thể giết ngươi, cho nên, ta hôm nay liền giết ngươi một đứa con trai, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ thật lâu. Lần sau lúc nói chuyện, qua đầu góc của ngươi. Lưu Vân nói xong, hai mắt trừng hướng về phía dưới. Mà lúc này, đứng ở dưới mặt Úc Lang lại ngây dại, giết chết cái kia con chuột một đứa con trai. Bề ngoài giống như, trong viện tử này mặt, tiểu chính mình là con của hắn A. Bất quá, hắn vừa mới nghĩ thông suốt tình huống này, thực sự tại lập tức trở nên không cảm giác rồi. Những lao thử nhân kia gặp Lưu Vân trong chớp mắt giết chết Úc Lang, tất cả đều tâm kinh đảm hàn, nhưng không có một cái dám mở miệng nói chuyện. Về phần Á Phu, tắc thì trong nội tâm thở một hơi, bất kể thế nào nói, cái này Lưu Vân không có giết chết mình coi như tốt rồi. Về phần chết một đứa con trai, bất quá là một đứa con trai mà thôi, bọn hắn duy cơ người, là sức sinh sản mạnh lao thử nhân, con của hắn không biết có bao nhiêu cái đây này, chết một người tiểu chết một người a, không có gì lớn. Lưu Vân giết chết Úc Lang, nhìn xem Á Phu thần thái, khẽ thở dài một cái, thu tay về bên trong đích hỏa liệt thương, cũng không khỏi được Vi Hà Lâm Hoa lo lắng. Á Phu theo như lời vũ khí bí mật, Lưu Vân vẫn có chỗ hiểu rõ đấy. Mà vừa rồi Á Phu theo như lời, xác thực không có bất kỳ khuyết đại thành phần. Hủy diệt chi pháo, nguyên vốn là lấy dùng thú xào bên trong một loại đặc thù thực vật kỳ dị công hiệu, phàm là kim đan kỳ cảnh giới trở xuống đích tu sĩ, tại loại thực vật này kỳ dị công hiệu phía dưới, trong cơ thể linh lực tiêu hao độ sẽ tăng nhanh 50 lần. Hà Lâm Hoa ngay cả là rất cường, nhưng hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Chỉ cần vẫn còn trúc cơ kỳ, hắn tiểu tất nhiên sẽ đã bị loại này ảnh hưởng, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hiện tại, Lưu Vân trong nội tâm không khỏi lộ vẻ do dự, trước mắt người này, thế nhưng mà một người trúc cơ kỳ đỉnh phong âm thuộc tính tu sĩ A, nếu là đem cái này tu sĩ cho mang về. Cứu hắn? Hay là không cứu hắn? Cha mẹ nó, cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mắng to lấy, trước mắt cái này nằm cái cơ giáp, cùng lúc trước những cơ giáp kia so với, quả thực chính là một cái bầu trời, một chỗ hạ A hắn đã toàn lực xuất kích, nhưng là tại những cơ giáp này vây công phía dưới, cũng không quá đáng là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, muốn về phía trước phá vòng vây mà ra, đều khó có khả năng. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa nhìn về phía trước mắt. Trước mắt cơ giáp chủ pháo ra một đạo cột sáng, hướng về hắn xông thẳng lại. Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm vọt tới trước, miễn cưỡng ngăn trở một kích này, thân hình trốn hướng bên hông. Phanh. Lại là một kích. Lần này nhưng lại Hà Lâm Hoa sau lưng cái kia khung cơ giáp. Cái này khung cơ giáp nhìn xem Hà Lâm Hoa muốn hướng về bên cạnh trốn đi, vội vàng một kích mà ra, lại đem Hà Lâm Hoa trốn tránh lộ tuyến cho phong bế. Hà Lâm Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể chém ra một đạo lôi long phù tạm thời ngăn cản thoáng một phát, thân thể lại lui rụt trở về. Bất quá, cái này cũng không có chấm dứt. Bốn phía cái kia năm khung cơ giáp một khung lại một khung động chủ pháo, hạn chế lấy Hà Lâm Hoa hoạt động. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa hiện, mình có thể hoạt động phạm vi, rõ ràng chỉ còn lại có ngàn mét lớn nhỏ một cái vòng nhỏ hẹp. Hà Lâm Hoa trong nội tâm ám gấp, nếu cứ theo đà này, hắn cuối cùng khó tránh khỏi sẽ bị cái này nằm khung cơ giáp hạn chế tại một điểm, bị cái này nằm khung cơ giáp bắn cho cái nhào nhuẹn. Ẩn thân phủ. Tuy nhiên biết rõ ẩn thân phủ không có tác dụng, nhưng là Hà Lâm Hoa cần, nhưng lại cái này mấy cái cơ giáp thao tác tay tại hắn biến mất lúc trong nháy mắt đó đình trệ. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa đột nhiên biến mất, lại để cho năm khung cơ giáp đều hơi chút đình trệ thoáng một phát. Tuy nhiên tại vệ tinh dò xét ở bên trong, Hà Lâm Hoa y nguyên vẫn còn nguyên lai vị trí, nhưng là tại đây năm cái cơ giáp tay trong mắt, Hà Lâm Hoa nhưng lại thật sự không thấy rồi. Mắt thấy quanh người cơ giáp động tác trì trệ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng thầm. Thừa dịp cái này lỗ hổng, hắn phi thân lên, hướng về không trung phóng đi. Phanh. Đông nhiên tầm đó, phương xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi một hồi mát. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa chính là cái kia trên đài cao, đột ngột chạy ra khỏi một đạo màu hồng phấn quang đoàn, ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, thân thể đã bị cái này quang đoàn bao bọc vây quanh. Cái kia năm khung cơ giáp nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục công kích Hà Lâm Hoa, nhưng là đang nhìn đến Hà Lâm Hoa đã bị cái kia đoàn màu hồng phấn quang đoàn nuốt mất về sau, nguyên một đám lẫn mất thật xa, rõ ràng không người nào dám tiếp tục công kích thoáng một phát. Tất tất tất tất tất tất á phu trong miệng lần nữa tuôn ra hương phấn lớn nhỏ thanh âm, không có chút nào vừa rồi mất đi một đứa con trai đau lòng, cái kia người tu sĩ, rõ ràng dám đến ta Mạc Tư Tháp gia tộc đến Dương Oai, quả thực tiểu là muốn chết tất tất tất tất. Bị hủy diệt chi pháo hào quang bao phủ, hắn hiện tại, chỉ sợ đã biến mất không thấy. Ai Lưu Vân trong miệng nhẹ thở một hơi, nhìn về phía giữa không trung màn hình điện tử màn. Trong màn hình, Hà Lâm Hoa đã bị cái kia đoàn màu hồng phấn hào quang bao bọc vây quanh. Chiếu loại này kỳ dị vật chất đặc thù công hiệu, hắn hiện tại chỉ sợ thật sự đã liền thi thể đều lưu không được. Lưu Vân bỗng nhiên đứng dậy, dưới chân đạp trên hỏa liệt thương, âm thanh lạnh lùng nói, "A Phu, ngươi cũng không muốn quá mức vong hình liễu lần này cái này người tu sĩ, tự tiện xông vào lãnh địa của ngươi, bị giết cũng không sao. Nhưng là, ngươi nếu là dám tùy ý giết chóc một người tu sĩ." "Hừ." "A không dám không dám." A Phu lập tức lại quỳ xuống, dập đầu như bằng tỏi. "Hừ." Lưu Vân hừ lạnh một tiếng. Đợi hủy diệt chi pháo uy lực biến mất, đem thanh kiếm kia đưa tới cho ta. Ta nếu nhìn không tới thanh kiếm kia, không ngại lại để cho quốc gia này đổi một cái người lãnh đạo. Dạ dạ, ta trong chốc lát tự mình cho ngài đưa đi. Á Phu con chuột cái đuôi co lại dưới thân thể, còn đang không ngừng dập đầu chơi. Á Phu Tổng thống. Không. Không tốt rồi, cái kia người tu sĩ. Hán. Hán. Đông nhiên tầm đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử màn thư ký lắp bắp địa gọi hô lên. Lưu Vân. Á Phu hai người cùng nhau nhìn về phía không trung màn hình điện tử màn, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không trung, quay chung quanh tại Hà Lâm Hoa quanh người cái chủng loại kia màu hồng phấn quang đoàn rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được độ không ngừng mà hướng về trung ương hội tụ. Theo màu hồng phấn quang đoàn nhỏ đi, làm cho người kinh ngạc một màn cũng xuất hiện, Hà Lâm Hoa hắn cũng chưa chết, không chỉ có không có chết, xung quanh hắn còn đang không ngừng địa hiện động lên màu xanh hào quang, theo thanh sắc quang mang không ngừng chớp động, Hà Lâm Hoa trong thân thể khí thế cũng đang không ngừng điệu tăng lớn lấy. Đột phá. Lưu Vân nhìn xem phiêu nổi giữa không trung ngồi xếp bằng Hà Lâm Hoa, trong mắt lộ vẻ không tin. Trước mắt cái này người tu sĩ, đã trúng một cái hủy diệt chi pháo, không chỉ có không có chết đi như thế, ngược lại vẫn còn đột phá. Hắn nếu như lại đột phá, cái kia chính là kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ, nếu có thể đem hắn mang về Huyền Thiên Tông. Nã pháo bắn pháo cho ta, tiếp tục nã pháo cho ta, hoành chết hắn. Á Phu như cùng một cái vở hài kịch một loại, không ngừng mà giơ chân, chỉ huy thư ký truyền đạt mệnh lệnh. Dạ dạ, thư ký một bên đáp ứng, một bên run rẩy lấy truyền đạt chỉ lệnh. Vèo. Một đoàn hỏa diễm bay ra, bao phủ tại thư ký trên người. Trong nháy mắt, thư ký đã bị đốt thành một đoàn tro tàn. Á Phu dưới cổ, đỉnh lấy một cây hỏa hồng sắc trường thương, mũi thương đâm vào Á Phu trong cổ một điểm. Á Phu run rẩy, dưới bụng chảy ra một cổ tao thối chất lỏng. Lưu Vân hai mắt y nguyên chằm chằm vào không trung màn hình điện tử màn. Trong tay hỏa liệt thương nhẹ nhàng chuyển động, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, đại có thể thử xem. Thân thể bị cái này đoàn màu hồng phấn hào quang một bao phủ, Hà Lâm Hoa lập tức cảm thấy trong cơ thể linh lực tiêu hao độ lập tức tăng lên 50 lần. Hắn quá sợ hãi, không nói hai lời, vội vàng theo luyện hồn thần điện trong bắt đầu chắt lọc linh lực, ngăn cản tiêu hao. Đợi đến lúc cái loại này linh lực nhanh hao tổn tình huống sau khi biến mất, Hà Lâm Hoa mới lại tỉnh ngộ lại. Loại tình huống này, loại này công hiệu. Quanh người cái này đoàn màu hồng phấn quang đoàn bên trong đích lực lượng, tựa hồ là Phật Tâm Huyết Liên lực lượng. Phật Tâm Huyết Liên không chỉ có thể làm cho trong cơ thể linh lực tiêu hao tăng lớn, đồng dạng cũng có thể trên phạm vi lớn thêm độ tu luyện. Hiện tại, cái này đoàn màu hồng phấn quang đoàn đối với mình thân linh lực tiêu hao độ đạt đến 50 lần, cũng tiểu ý nghĩa, hắn tại loại hoàn cảnh này, tu luyện độ có thể nhanh hơn gấp 20 đã ngoài. Đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh một chút, cái kia năm khung cơ giáp tại Hà Lâm Hoa bị màu hồng phấn quang đoàn bao phủ thời điểm, tiểu nguyên một đám trốn ra thật xa, phảng phất đã gặp quỷ tựa như. Bốn phía nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống, Hà Lâm Hoa cũng bắt đầu đánh cái này đoàn màu hồng phấn quang đoàn chú ý. Hà Lâm Hoa thu liễm thần thức, cẩn thận từng ly từng tí địa chú ý đến quanh người những cơ giáp kia, đồng thời ngồi xếp bằng tốt, từng điểm đem quang đoàn hút vào trong cơ thể. Quang đoàn số lượng chỉ là ảnh hưởng loại này công hiệu tác dụng thời gian mà thôi. Hà Lâm Hoa đem cái này quang đoàn toàn bộ hút vào trong cơ thể, có thể tại nguy hiểm sau khi chấm dứt, lập tức thêm tu luyện. Đương nhiên, cho dù hắn không muốn đem cái này đoàn quang đoàn toàn bộ hấp thu mất cũng không được, ra cái này đoàn quang đoàn đã đem hắn bao bọc vây quanh, hắn là trốn cũng trốn không thoát đâu. Một điểm, lại một điểm, theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa rốt cục đem quanh người những quang kia đoàn hút vào trong cơ thể, tán vào kỳ kinh bát mạch bên trong. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa cảm giác, cái loại nảy thôn phệ lực lượng tựa hồ cũng trong lúc đó tăng cường như vậy, rõ ràng bắt đầu không ngừng thôn phệ kinh mạch. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, rốt cuộc không kịp quan sát quanh người tình huống, mà là đem sở hữu chú ý lực toàn bộ thu hồi trong cơ thể, không ngừng mà theo luyện hồn thần điện nội chắt lọc linh lực, tu luyện, nếu như không tu luyện, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, hắn cũng sẽ bị hấp thành người khô nhi rồi. Về phần quanh người cái kia năm khung cơ giáp, cũng chỉ có đi một bước tính toán từng bước. Lưu Vân tu sĩ, ngài có chuyện từ từ nói, ta Á Phu con mắt hướng phía dưới ngắm, nhìn xem dưới cổ hỏa liệt thương, động cũng không dám động thoáng một phát. Thối con chuột ngươi nên biết, chúng ta Huyền Thiên Tông thiếu thốn nhất chính là cái gì? Lưu Vân hai mắt chằm chằm vào màn hình điện tử màn bên trong đích Hà Lâm Hoa, ánh mắt cực nóng, âm thuộc tính kim đan kỳ tu sĩ, đây là chúng ta Huyền Thiên Tông thiếu thốn nhất, cũng cần có nhất, nhưng là, ngươi bây giờ lại muốn ở trước mặt ta hủy diệt một cái đang tại đột phá đến kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ. Ta không dám không dám. Á Phu run rẩy. Lưu Vân giật mình chỉ chốc lát, cuối cùng đem ánh mắt lại quay lại Á Phu trên người, nói ra, thối con chuột, ta hiện tại muốn đi đem cái kia người tu sĩ mang về Huyền Thiên Tông. Ngươi nếu muốn báo thù, tốt nhất ngay tại ta vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, đem hai người chúng ta đều cho giết chết bằng không. Không dám không dám. Lưu Vân ra Lưu Vân tổ tông, ta thật sự không dám. Á Phu muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại sợ chính mình động thoáng một phát, cũng sẽ bị Lưu Vân cắt rơi đầu. Lưu Vân đạo, cái kia tốt nhất rồi. Ngươi cũng nên biết, chúng ta Huyền Thiên Tông, không phải loại người như ngươi thối con chuột có thể chống lại đấy. Ta nếu chết ở chỗ này, hậu quả, ngươi cũng biết. Là Á Phu sau một cái là, cơ hồ là giống đi ra, đây là nhận lấy cực độ sợ hãi sau chỗ đến. Lưu Vân hừ lạnh một tiếng. Thu hồi hỏa liệt thương, hai chân đạp tại hỏa liệt thương lên, phi thân lên. Đồng thời, Á Phu cảm giác được cổ mình bên trên nguy hiểm biến mất, cũng đặt mông ngồi xổm ngồi trên mặt đất, toàn thân đập vào bệnh sốt rét. Thối con chuột vị này tu sĩ, là vì những cự nhân kia mà đến. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng đánh những cự nhân kia chủ ý, bằng không, hậu quả. Ngươi hiểu. Lưu Vân thân hình như ảo ảnh, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt. Là, ta minh bạch. Á Phu hai mắt vô thần. Đối Lưu Vân, Á Phu căn bản không hứng nổi một chút phản kháng ý niệm trong đầu. Lưu Vân chỗ Huyền Thiên Tông, cũng không phải là một người bình thường môn phái nhỏ a, mà là tu chân văn minh bên trong đích đệ tam cực văn minh, hơn nữa tổng hợp thực lực thậm chí đã đạt đến thứ tư cấp văn minh. Như vậy một cái văn minh, muốn là muốn tiêu diệt bọn hắn cái này rác rưởi nhất cấp văn minh, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Vốn là, bọn hắn cái này một cấp khoa học kỹ thuật văn minh căn bản không có khả năng cùng đệ tam cực tu chân văn minh phủ lên câu. Đơn giản là bọn hắn mạc tư tháp trên tinh cầu thú xào bên trong có lấy một loại Huyền Thiên Tông cần có đặc thù vật chất, cho nên mới phái ra một ít tu sĩ ở chỗ này đóng ở. Bọn hắn quan hệ trong đó, căn bản cũng không phải là ngang nhau, mà là một cái đế vương, một tên đầy tớ. Đế vương, dĩ nhiên là những tu sĩ kia, mà bọn hắn những lao thử nhân này, thì là danh xứng với thực nô lệ. Chương 270, Huyền Thiên Tông. Trong nháy mắt, Lưu Vân Tửu đã bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh. Nương tựa theo trong tay đặc thù điện tử thiết bị, Lưu Vân rất nhanh tiểu xác định Hà Lâm Hoa vị trí. Cái kia năm khung cơ giáp bên trong đích lao thử nhân đều nhận ra Lưu Vân, chứng kiến Lưu Vân đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, không chỉ có không có công kích, ngược lại nguyên một đám lẫn mất xa hơn, Lưu Vân có thể cùng Hà Lâm Hoa bất động. Bọn hắn nếu giết Hà Lâm Hoa, đó là đánh giám nhi không có, nhưng nếu là công kích Lưu Vân, cái kia nhưng chỉ có danh xứng với thực tử tội a. Thậm chí, Lưu Vân muốn công kích bọn hắn, bọn hắn vẫn không thể phản kháng, cái này là tinh tế văn minh chính thức đẳng cấp chênh lệch. Cao cấp văn minh gần như có thể quyết định cấp thấp văn minh hết thảy. Bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, Lưu Vân trước đem trong tay trái vận chuyển hỏa linh lực, nhẹ nhàng mà sờ đụng một cái Hà Lâm Hoa thân thể. cảm giác được Hà Lâm Hoa trên người, cũng không có cái loại nảy kỳ dị công hiệu về sau, mới yên tâm lại. Sau đó, hắn đem Hà Lâm Hoa thân thể chuyển lên hỏa liệt thương, sau đó vận chuyển linh lực, tại hỏa liệt thương bên trên tạo thành một đạo vòng bảo hộ, ngăn trở cương phong, lập tức ngự thương phi hành, hướng về thú xảo phương hướng tiến đến. Cảm giác được Hà Lâm Hoa trên người cái kia bành trướng linh lực chấn động, Lưu Vân trong nội tâm một hồi hưng phấn, Kim Đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ a đây chính là Kim Đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ Tiểu Huyền Thiên Tông mà nói, cái này một cái Kim Đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ, đầy đủ lại để cho Lưu Vân đạt được vô số lại để cho mắt người hồng ban thưởng. Ai có thể nghĩ đến, chính mình bị xứng đến trên tinh cầu rác rưởi này, rõ ràng còn có thể gặp được đến một gã Kim Đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ. Ngàn dặm khoảng cách, ngự khí phi hành, cũng không quá đáng trong nháy mắt. Một lát công phu về sau, Lưu Vân Tiểu đứng tại một cái cự đại động đất trên không. Động đất ở trong, một mảnh huyết hồng, từng đợt màu đỏ như máu khí tức không ngừng mà hướng lên trời không trung phóng đi, nhưng giữa đường bên trong, lại phảng phất bị cái gì đó ngăn cản đồng dạng, lại rụt trở về. Siêu siêu siêu siêu. Liên tục mấy tiếng nhẹ vang lên, trong chớp mắt, Lưu Vân quanh người, tiểu lại xuất hiện 6 cái cùng hắn cách gan mặc tu sĩ, cao thấp mà ốm, tất cả không giống nhau, nguyên một đám lăng không mà đứng. Trong đó thực lực cường đại nhất, đạt đến trúc cơ 12 tầng, thực lực yếu nhất, đã ở trúc cơ kỳ 9 tầng. Lưu Vân sư huynh mạnh khỏe. Nói chuyện, là một người trúc cơ kỳ 12 tầng tu sĩ, thân hình lục địch, dưới chân dẫm phải một bả cực phẩm pháp khí, trên mặt thời khắc đều mang theo vẻ mặt vui vẻ, phảng phất một cái Phật Di Lặc tựa như. Vân lên tiếng, hai mắt hưng phấn mà tại những tu sĩ này trên người từng cái đảo qua, ta lần này đi ra ngoài, phát hiện ra một cái đang tại đột phá đến kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ, phải mau chóng chạy trở về, hướng trưởng môn sư tổ cùng chư vị trưởng lao báo cáo, cho nên. Cái gì? Lưu Vân quanh người những tu sĩ kia nguyên một đám kinh hô một tiếng, trong đôi mắt, có hưng phấn, có kinh ngạc, có tiếc hận, có ghen ghét, không phải trường hợp cá biệt. Cái kia, sư đệ cần phải chúc mừng Lưu Vân sư huynh rồi. Nói chuyện, hay vẫn là tên kia trúc cơ kỳ 12 tầng tu sĩ, giờ phút này, hắn trong đôi mắt, lộ vẻ âm lãnh, vẻ ghen ghét, chỉ là túi thấp đầu, Lưu Vân nhìn không tới mà thôi. Lưu Vân tuy nhiên nhìn không tới, nhưng hắn cũng không phải cái đầu đất, trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng. Hai mắt âm lãnh địa tại bốn phía đảo qua, trên mặt cười nói, chư vị sư đệ, ta hiện tại tiểu muốn đi trước truyền tống trận đài, lần này có này công lao, đương nhiên không phải sư huynh một mình ta công lao, mà là có chư vị sư đệ giúp đỡ đoạt được, đến lúc đó, chư vị sư đệ, cũng tiểu không cần ở cái địa phương này trông coi rồi. Tạ sư huynh những tu sĩ kia cũng đều nhất nhất chắp tay nói tạ, trong lời nói, không ai dám lãnh đạm. Lưu Vân hai mắt đống nhiên quay lại, nhìn về phía sau lưng Mạc Tư Tháp gia tộc căn cứ, âm thanh lạnh lùng nói, ta lần này rời đi, các ngươi lập tức triệu tập sở hữu sư đệ, đem cái này khỏa trên tinh cầu sở hữu lao thử nhân toàn bộ giết hết, một tên cũng không để lại còn có. Cái này khỏa trên tinh cầu mặt, có một ít cự nhân, nhất định phải bảo hộ bọn hắn, một cái cũng không thể làm bị thương, biết không? Vâng, sở hữu tu sĩ đều lên tiếng, sau đó, một người trong đó mở miệng hỏi, Lưu Vân sư huynh, chúng ta sở hữu tu sĩ toàn bộ ly khai, cái này thú xảo. Lưu Vân đạo, theo ta được biết, vị kia tu sĩ đi vào Mạc Tư Tháp tinh cầu, chính là vì cứu những cự nhân kia, giết chết những chán ghét này thối con chuột, về phần là thú xào trọng yếu, hay vẫn là giết những thối này con chuột trọng yếu, các ngươi sốt ruột nắm chắc. Chúng tu sĩ đang nghe Lưu Vân về sau, nguyên một đám trong nội tâm run lên, vị kia âm thuộc tính kim đan kỳ tu sĩ, đến nơi này, rõ ràng chính là vì giết thối con chuột, cứu cự nhân, vậy bọn họ hiện tại nếu không phải hết sức hỗ trợ, sau đó bị vị kia kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ biết đến lời nói. Tại Huyền Thiên Tông nội, âm thuộc tính tu sĩ địa vị cực cao, một cái kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ quyền lực trong tay, trên cơ bản có thể theo kịp một vị mặt khác thuộc tính Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Nguyên Anh kỳ trưởng lão a đây chính là trưởng quản lấy một khỏa tinh cầu biệt viện cấp cường giả, thủ hạ sở hữu kim đan kỳ tu sĩ đều được nghe hắn mệnh lệnh. Đến lúc đó, vị kia âm thuộc tính tu sĩ nếu là biết rõ bọn hắn không có hỗ trợ giết lao thử nhân, cứu cự nhân, một cái ra mệnh lệnh đến, tự nhiên có không ít kim đan kỳ tu sĩ giúp hắn ra tay, đem bọn họ cho giết cái không còn một mảnh. Là chúng ta đã biết, Lưu Vân sư huynh. Quan hệ đến của mình thân gia tánh mạng, những tu sĩ kia không có một cái nào dám chậm trễ, từng cái lên tiếng. Vân lên tiếng, sau đó thân hình giống như một đạo thiểm điện, hướng về động đất ở trong phóng đi. Trong động đất, một mảnh huyết hồng, toàn bộ thế giới giống như bị dung nham đổ vào qua một loại. Lưu Vân chở Hà Lâm Hoa, hướng phía dưới vọt lên có 5000m nhiều chút ít, đống nhiên đình chỉ, lại xông về bên hông một cái lối đi nội. Trong thông đạo, về phía trước phi hành có 3000m xa, liền thấy được một cái truyền tống trận đài. Truyền tống trận trước sân khấu, hai gã cùng Lưu Vân đồng dạng cách ăn mặc tu sĩ phân thủ hai bên, một béo một gầy. Hai người chứng kiến Lưu Vân về sau, vội vàng chắp tay hành lễ. Lưu Vân trở lại lễ, lập tức leo lên truyền tống trận đài, tại cái đó cực lớn trên màn hình điểm tuyển một cái tên. Sau đó, chỉ thấy truyền tống trận đài nhẹ nhàng lóe lên, Lưu Vân, Hà Lâm Hoa hai người đã biến mất tại truyền tống trận trên đài. Hiu hiu. Bén nhọn tiếng vang tại Mạc Tư Tháp trên tinh cầu không ngừng lên. Sau đó, một đạo lại một đạo bóng người theo thú xào bên trong bay ra, sừng sững tại thú xào trên không. Bất quá một lát công phu, không trung đã bay lên 200 dư tên tu sĩ rồi. Những tu sĩ này, trên người đều là một kiện bắt quái bảo, dưới chân đạp trên hình dạng khác nhau, hình thù kỳ quái pháp khí. Bọn hắn vừa xuất hiện trên không trung, liền cảnh giác địa nhìn về phía bốn phía, lẫn nhau hỏi thăm. Siêu siêu siêu. Liên tiếp ba tiếng nhẹ vang lên, lại là ba người tu sĩ theo trong động đất bay ra. Cái này ba người tu sĩ bay ra huyệt động về sau, cường hành uy áp ti không che giấu chút nào, hướng về bốn phía áp tới. Cái kia 200 dư tên tu sĩ chứng kiến ba vị này tu sĩ xuất hiện, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc và trang trọng, yên tĩnh trở lại. Cái này ba người tu sĩ, thực lực rõ ràng cũng đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Gia tông môn tín hiệu, cần làm chuyện gì? Nếu là nói không nên lời cái đạo đạo đến, hôm nay chúng ta cũng không ngại vi Huyền Thiên Tông thanh lý môn hộ một gã hục kịch tu sĩ, thân cao chỉ có không đến 1m6, đối xử lạnh nhạt tại tu sĩ khác trên mặt từng cái đảo qua. Hình dạng của hắn tuy nhiên nhìn về phía trên có chút khôi hài, nhưng là những cùng kia ánh mắt của hắn chạm nhau tu sĩ, lại không một không cảm thấy trái tim băng giá. Hồi bẩm sư huynh, cái kia ra tín hiệu người khẽ không người, bốn phía tu sĩ phảng phất thấy ôn dịch tựa như, thoáng cái tảng ra, đưa hắn lộ liêu đi ra, vừa rồi Lưu Vân sư huynh. Cái này người tu sĩ từng câu từng chữ, đem sự tình vừa rồi êm thai nói tới. Cái gì? Cái kia kịch tu sĩ ngạc nhiên, cùng bên cạnh lưỡng người trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ghen ghét, Lưu Vân vận khí làm sao lại tốt như vậy, lại có thể biết gặp được một cái đang tại đột phá đến kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ. Lưu Vân đem cái kia người tu sĩ mang về, có thể nói là vì cả môn phái lập được đại công đến lúc đó, Lưu Vân địa vị nhất định là thẳng tắp bay lên, muốn đem bọn họ cho xa xa vùng tại sau lưng. Tu kịch tu sĩ và ba người ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tự định giá lấy nên làm như thế nào mới có thể lại để cho bản thân lợi ích đạt được lớn nhất hóa. Lưu Vân đã cưỡi truyền tống trận ly khai, ba người bọn hắn cho dù hiện tại đuổi theo, cũng nhất định là truy cản không nổi rồi, nếu là bẩm báo sư môn của mình, đưa tin độ chỉ sợ cũng không phải rất nhanh. Càng nghĩ, ba người đều cảm thấy, phảng phất chỉ có theo như Lưu Vân theo như lời, giao hảo vị này âm thuộc tính kim đan kỳ tu sĩ mới được là nhất có lợi nhất. Nghĩ tới đây, ba người liếc nhau, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Thiên Tông đệ tử nghe lệnh các đệ tử, tiến về trước Mạc Tư Tháp gia tộc, chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Vân sở hữu Huyền Thiên Tông đệ tử cùng kêu lên đáp, sau đó chân đạp các thức pháp khí, bay về phía Mạc Tư Tháp gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trên bầu trời, lưu quang vô số, sắc thái rực rỡ tươi đẹp tự dưng, rất là xinh đẹp. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, như vậy xinh đẹp cảnh tượng bên trong, nhưng lại một phen khắc nghiệt chi ý đâu này. Huyền Thiên Tông tông môn, tông môn tổng bộ, bốn số truyền tống trận trước sân khấu. Bốn số truyền tống trận đài chiếm diện tích ước 300 mét vuông lớn nhỏ, cao chừng 10m, xem như Vân Sơn Tông tổng tinh bên trên một tòa trung đẳng lớn nhỏ truyền tống trận rồi. Truyền tống trận dưới đài phương tứ giác, tắc thì riêng phần mình có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Cái này bốn vị tu sĩ, hoặc là ngồi xuống luyện khí, hoặc là nghiên cứu thuật sách, hoặc là luyện tập pháp thuật, không phải trường hợp cá biệt. Truyền tống trận đài bên cạnh, có một kiện song tầng lầu cao giả cổ kiến trúc, lâu cao chừng 15m, đỉnh nhọn tứ giác, đều dùng đặc biệt lưu ly gạch ngói kiến thành, tứ giác chỉ lên trời, một bộ cánh nhưng mà thiên hạ người bộ dáng. Tại song tầng lầu các tứ giác trung ương, treo một khối đàn hương hoành phi, bên trên ghi bốn cái đánh chữ, truyền tống lầu các. Lầu các ở trong, tắc thì bày đặt một đống tất cả lớn nhỏ, nhan sắc khác nhau thạch đầu. Những thạch đầu kia trung ương, tắc thì ngồi một người trung niên nam tử. Này nam tử hai mắt khép hờ, trong tay cầm một cây phất trần, ngồi xếp bằng xuống, đầu lông mày tầm đó, một bộ từ thiện bộ dáng, tốt một cái thần tiên người trong. Đông nhiên tầm đó, truyền tống trận trên đài nhẹ nhàng lóe lên, theo hai đạo cầu vồng quang, hai bóng người xuất hiện ở truyền tống trận đài trung ương, đúng là Lưu Vân cùng ngồi xuống bên trong đích Hà Lâm Hoa. Truyền tống trận đài tứ giác bốn người tu sĩ bỗng nhiên giật mình, cùng nhau phi thân lên, dùng tứ giác xu thế, đem truyền tống trận đài bao bọc vây quanh. Hiện tại, cái này bốn vị tu sĩ trên người thực lực, vừa rồi chính thức nổi bật đi ra, trúc cơ kỳ đỉnh phong, cái này bốn vị trông coi truyền tống trận đài tu sĩ, thực lực rõ ràng đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong. Bốn vị sư huynh, tại hạ là Ngọc Lộc phân viện Trần Tâm tu sĩ tam đệ tử, Lưu Vân. Cái này là của ta mệnh bài, bốn vị sư huynh thỉnh xem Lưu Vân xuất hiện về sau, trong tay vội vàng lấy ra mạng của mình bài, Huyền Thiên Tông môn ở trong, nếu là không có bổn môn tu sĩ mệnh bài, cho dù bị giết, cũng không có chỗ tố khổ. Bốn gã tu sĩ bên trong đích một gã tiếp nhận mệnh bài, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, vừa rồi cười nói, ha ha nguyên lai là Trần Tâm Sư thúc đệ tử. Cái này khả xảo rồi, hôm nay đúng là Trần Tâm Sư huynh chấn thủ bốn số truyền tống trận đài, vị sư đệ này, không bằng, đi gặp cái lễ như thế nào. Sư phụ cũng ở nơi đây. Lưu Vân vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng ngự khí chở Hà Lâm Hoa, bay đến truyền tống lầu các bên ngoài, hai đầu gối quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu ba cái, nói, sư phụ ở trên, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lúc này, cái kia mặt khác bốn gã truyền tống trận đài đóng ở cũng đều phi thân đứng ở Lưu Vân bên cạnh, không mình hành lễ. Tâm mở hai mắt ra, nhìn về phía quỳ trước người đệ tử, là Lưu Vân đã đến. Ngươi không phải tại Mạc Tư Tháp tinh cầu làm gốc tông siêu tập đồng tinh sao? Như thế nào chạy tới Huyền Thiên Tông tông môn rồi hả? Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi tại Mạc Tư Tháp tinh cầu, ngẫu nhiên gian phát hiện ra một gã đang tại đột phá đến kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ. Nay đây đồ nhi không dám lãnh đạm, vội vàng mang theo người này tu sĩ, đến tông môn bẩm báo trưởng môn và chư vị trưởng lão rồi. Lưu Vân không dám giấu giếm, thanh âm run rẩy nói. Cái gì? Vốn là hai mắt mở không lớn Trần Tâm bỗng nhiên về phía trước, khoan thai gian xuất hiện ở Lưu Vân bên cạnh thân. Cảm ứng đến Lưu Vân sau lưng, Hà Lâm Hoa khí tức trên thân, cũng nhịn không được nữa kích bắt đầu chuyển động, đúng vậy là âm thuộc tính tu sĩ, hơn nữa là một gã đang tại đột phá đến kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ đối với Huyền Thiên Tông mà nói, trước mắt người này tu sĩ, quả thực tiểu là cái bảo bối a. Cái kia mặt khắc bốn gã đóng ở lúc này cũng mới hiện, Lưu Vân sau lưng chính là cái kia nhắm mắt ngồi xuống người, lại là một gã đang tại đột phá đến kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ nghĩ đến chuyện này tầm quan trọng, mấy người bọn hắn nhịn không được bắt tay sờ hướng về phía chữ vật giới chỉ, muốn xuất ra đưa tin dụng cụ, đem chuyện này bẩm báo cho riêng phần mình sư môn. Hừ, bỗng nhiên tầm đó, Trần Tâm hừ lạnh một tiếng. Khổng lồ khí thế giống như một tòa cự sơn một loại, áp hướng về phía cái kia bốn vị tu sĩ, bốn phía bãi cỏ, cũng giống như trong lúc đó đông lúc nhích. Kim đan kỳ khí thế, bá tuyệt bốn phía. Nhất thời, bốn phía không khí giống như tiến vào hàn băng trong một loại, cái kia bốn gã tu sĩ cùng nhau sợ run cả người, nguyên một đám trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, tay lại từ chữ vật giới chỉ bên trên rời ra. Bọn hắn mặc dù có tâm đem tin tức truyền đi, nhưng là ai lại biết rõ, trước mắt vị này Trần Tâm sư thúc có thể hay không đưa bọn chúng toàn bộ giết chết đâu này. Ân, rất tốt, Trần Tâm cũng không hỏi trải qua, trực tiếp tiểu mỉm cười, thò tay tại Lưu Vân trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt sát ý nghiêm nghị, ngoan đồ nhi, chuyện này, nhưng còn có người khác biết rõ. Rất mới đang khi nói chuyện, trong tay đã vận nổi lên linh lực, lực đạo cũng không tự giác địa đại đi một tí. Hắn đang đợi Lưu Vân trả lời, chỉ cần Lưu Vân nói chuyện này chỉ có hắn biết được, hắn sẽ lập tức ra tay, không chút do dự đem Lưu Vân cùng cái này bốn người trúc cơ kỳ tu sĩ giết chết, cướp đoạt công lao, truyền tống trận trước sân khấu, chỉ có một chút trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ, hắn thân là kim đan trung kỳ tu sĩ, nếu là ra tay đánh lén, trong chốc lát có thể đem tất cả mọi người giết cái sạch sẽ. Đến lúc đó, phần này công lao, chính là của hắn loại này thiên đại công lao, rơi vào Lưu Vân loại này trúc cơ kỳ tu sĩ trên đầu, quả thực tiểu là lãng phí. Vì mình, cũng vì này thiên đại công lao, Trần Tâm hội không chút do dự giết chết hắn cho dù đây là cùng hắn có gần trăm năm thầy trò duyên phận Đồ Nhi. Hồi bẩm sư phụ, tại trở về thời điểm, Đồ Nhi đem chuyện này nói cho mấy vị đồng môn, lại để cho bọn hắn hỗ trợ xử lý một ít việc nhỏ. Lưu Vân không chút nào biết, trước mắt cái này hắn thập phần kính yêu sư phụ, đã dậy rồi giết tâm tư của hắn. Hắn càng không biết, tại Mạc Tư Tháp tinh cầu thú xào nội, hắn ngẫu nhiên gian khởi bang Hà Lâm Hoa báo thù ý niệm trong đầu, cứ như vậy cứu được hắn một mạng. Ân Trần Tâm lên tiếng, trong hai tròng mắt sát ý thời gian dần qua thu liễm, trong tay linh lực cũng thời gian dần qua trừ khử rồi, hắn mỉm cười nói, hảo hảo hảo, thật sự là thật không ngờ, đồ nhi ngoan của ta, lại có thể biết lập lớn như thế công, cái này thật đúng là ta Ngọc Lộc phân viện phúc khí a. Đồ nhi mau mau xin đứng lên, sư phụ dẫn ngươi đi bái kiến trưởng môn. Đáng tiếc cái này đầu đất, rõ ràng đem loại tin tức này, nói cho người khác như là đã không ai biết, mình bây giờ ra tay, bạo lộ khả năng cũng rất lớn hơn. Mà thôi, đi theo cái này đầu đất tiến đến, nói không chính xác cũng có thể theo trưởng môn chỗ đó đạt được một ít chỗ tốt. Trần Tâm ý niệm trong đầu mấy vòng, đã nghĩ ra một chút tử. Huyền Thiên Tông, là vi danh môn chính tông. Tàn sát đồng môn, là môn phái đệ nhất tối kỵ. Phàm là phạm phải như thế hành vi phạm tội người, nếu là bị hiện, bất luận trường ấu, đều muốn bị rút lấy hồn phách, để vào Huyền Thiên Tông gió lạnh trong huyệt bách niên, sau đó lại đem hắn đánh cho hồn phi phách tán không thể đương nhiên, nếu là không có bị hiện, tự nhiên cũng tiểu không ngại rồi. Vâng, Lưu Vân lên tiếng, đứng dậy. Trần Tâm trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, lập tức điểm trúng mặt khác bốn gã đóng ở người đan điền, âm thanh lạnh lùng nói, ta có một sự tình, muốn đi trước trưởng môn chỗ bẩm báo, ngươi chờ ở chỗ này coi chừng đóng ở, nếu có địch tập kích, có thể bắn tông môn làm cho. Là cái kia bốn gã tu sĩ cười khổ liếc nhau. Trần Tâm vừa rồi một kích phía dưới, nhưng lại phong bế linh lực của bọn hắn, muốn sử dụng đưa tin phủ, nhưng lại vọng tưởng rồi. Tâm lên tiếng, dưới chân bỗng dưng xuất hiện một đầu dài cây roi, trường tiên hiện lên hình tròn hình dáng, trung ương có một đoàn sương mù. Trần Tâm mời đến Lưu Vân đi lên, lại duỗi thân tay chống không xuất hiện khởi hà lâm hoa, nhanh địa hướng về Huyền Thiên Tông tông môn cung điện bay đi. Huyền Thiên Tông tông môn ở vào Huyền Thiên Tinh phía trên. Tinh cầu phía trên, sản vật phong phú, hoàn cảnh tú lệ, linh lực tràn đầy. Tinh cầu lớn nhỏ, ước là địa cầu 25 lần. Tinh cầu phía trên, tổng cộng ở lại có 200 ức người bình thường cùng 10 vạn Huyền Thiên Tông tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong, tổng cộng có trúc cơ kỳ tu sĩ 1 vạn, kim đan kỳ tu sĩ 300, nguyên anh kỳ tu sĩ 4 người, xuất khiếu kỳ tu sĩ 1 người, còn lại đều vi luyện khí kỳ tu sĩ. Đương nhiên, thân làm một cái tại Thanh Long tinh vực đều tính toán không tệ Huyền Thiên Tông môn, tự nhiên sẽ không chỉ có 10 vạn tên tu sĩ. Cái này 10 vạn tên tu sĩ, gần kề chỉ là Huyền Thiên Tinh một khỏa tinh cầu số lượng, ngoại trừ Huyền Thiên Tinh tổng tinh bên ngoài, tại Thanh Long tinh vực đệ tam cánh tay treo lên, Huyền Thiên Tông còn có 352 khỏa tu sĩ tinh cầu, mỗi khỏa tinh cầu phía trên đều có được hoặc lớn hoặc nhỏ Huyền Thiên Tông phân viện, biệt viện, môn. Tan vỡ xuống, Huyền Thiên Tông tu sĩ tổng sản lượng, ít nhất phải tại ngàn vạn chi cự, trong đó kim đan kỳ tu sĩ 1 vạn, nguyên anh kỳ tu sĩ càng là muốn đạt tới 200 người đã ngoài. Đối với Huyền Thiên Tông, cái này tam cực tu chân văn minh mà nói, số này lượng, đã rất là cường đại rồi. Nhưng là, Huyền Thiên Tông tuy nhiên tu sĩ số lượng quá nhiều, kim đan kỳ tu sĩ số lượng thậm chí đã qua đi một tí tứ cấp tu chân văn minh, lại bởi vì không có âm thuộc tính nguyên anh kỳ tu sĩ, mà không thể thăng cấp làm tứ cấp tu chân văn minh. Trong vũ trụ, tu chân văn minh đẳng cấp, đương là một loại một mình hệ thống có một vị tùy ý thuộc tính tu sĩ thực lực đạt tới kim đan kỳ lúc, tắc thì hội xếp vào nhất cấp văn minh. Đương là một loại một mình hệ thống có đủ âm dương kim mộc thủy hỏa thổ 7 loại thuộc tính kim đan kỳ tu sĩ tất cả một gã thời điểm, là có thể được gọi là nhị cấp văn minh. Tại nhị cấp văn minh trên cơ sở, đương là một loại một mình hệ thống có một vị tùy ý thuộc tính nguyên anh kỳ tu sĩ lúc, tắc thì hội xếp vào tam cực văn minh. Tại nhị cấp văn minh trên cơ sở, đương là một loại một mình hệ thống có đủ âm dương kim mộc thủy hỏa thổ 7 loại thuộc tính nguyên anh kỳ tu sĩ tất cả một gã thời điểm, là có thể được gọi là tứ cấp văn minh. Xuống thì là dùng cái này suy ra rồi. Huyền Thiên Tông, tuy nhiên nguyên anh kỳ tu sĩ đạt đến 200 người, nhưng lại không có một gã là âm thuộc tính, cho nên, chỉ có thể được xấu hổ địa kẹt tại tam cực tu chân văn minh. Mà toàn bộ Huyền Thiên Tông nội, âm thuộc tính tu sĩ số lượng là ít nhất đấy. Nhiều đến ngàn vạn tu sĩ bên trong, âm thuộc tính tu sĩ chưa đủ ngàn người, trong đó trúc cơ kỳ tu sĩ không đến 100 người, kim đăng kỳ, càng là chỉ có 3 người. Âm thuộc tính tu sĩ số lượng cực nhỏ. Tự làm cho cả Huyền Thiên Tông ở vào một cái phi thường xấu hổ địa chẳng diện, bởi vì âm thuộc tính số lượng cực nhỏ, tông môn thực lực bị rất lớn hạn chế cùng chế ước, chỗ có thể có được vật tư cũng rất ít. Nếu như Huyền Thiên Tông có thể có một gã âm thuộc tính nguyên anh kỳ tu sĩ, cái kia toàn bộ Huyền Thiên Tông môn hội liên tiếp nhảy qua 2 cái bậc thang, theo tam cực văn minh trở thành ngũ cấp văn minh, bước vào vũ trụ văn minh trung hạ cấp bậc, mà không phải ở vào tầng dưới. Cho nên Huyền Thiên Tông một môn một mực đem ra tăng âm thuộc tính thực lực tu sĩ trở thành hạng nhất đại sự tới bắt. Mà Hà Lâm Hoa cái này đang tại đột phá đến kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ, chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ tại toàn bộ Huyền Thiên Tông môn đạt được quyền lực thật to. Ngự khí phi hành. Trần Tâm phi hành có 3-4 phút, bay qua một mảnh thành thị, xa xa đấy, bên trên bầu trời, một tòa cự đại gò núi lăng không mà đứng. Trên đồi núi, sương mù lợn lờ, cây cối phồn đa, bách thảo ung tùm, linh thú cũng có không thiếu, hình dạng khác nhau. Thiên kỳ bách quái, hoàng hốt tầm đó, phảng phất thật sự đang ở tiên cảnh một loại. Gò núi chính giữa, thì là một tòa đại điện điện trên cửa, đã viết 4 chữ to, Huyền Thiên Bảo Điện. Trần Tâm nhanh địa bay đến gò núi trước khi, tranh thủ thời gian rơi xuống thần đến. Rồi sau đó, 2 gã kim đan kỳ tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, chắp tay nói, vị sư đệ này, còn xin dừng bước. Cái này 2 gã kim đan kỳ tu sĩ, nhìn về phía trên hắn mạo xấu xí, nhưng thực lực nhưng so với Trần Tâm cao hơn sâu sắc một đoạn. Đạt tới khủng bố kim đan kỳ đỉnh phong. Trần Tâm nghe vậy, chắp tay nói, hai vị sư huynh, kính xin thay hướng trưởng môn sư thúc bẩm báo. Ngọc Lộc phân viện tu sĩ Trần Tâm, Lưu Vân, ngẫu nhiên gian hiện một gã đang tại đột phá đến kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ, chạy đến hướng trưởng môn sư thúc bẩm báo. Lưu Vân nghe xong, khẽ nhíu mày. Vừa rồi Trần Tâm những lời này, cũng đã đem công lao của hắn cho đoạt đi hơn phân nửa. Trần Tâm danh tự phía trước, mà tên của hắn tại về sau, cái này không lay động sáng tỏ đem chuyện này công lao cho chiếm lấy đi sao. Chương 271, Kim Đăng Kỳ. Cái gì? Cái kia hai gã tu sĩ nghe xong quá sợ hãi, liếc nhìn về phía Trần Tâm hai người trung ương. Quả nhiên, cái kia ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đang tại đột phá đến Kim Đan Kỳ tu sĩ, có thể không phải là một gã âm thuộc tính tu sĩ. Hiện tại, Hà Lâm Hoa quanh người màu xanh linh lực không ngừng phiên cuộn, cũng đang không ngừng nội liễm, một cổ thần thức lúc lớn lúc nhỏ, đây cũng không phải là đang tại đột phá dấu hiệu. Sư đệ, ngươi mà lại dẫn vị sư đệ này đi trong đại điện, ta cái này đi bẩm báo trưởng môn sư thúc. Một người tu sĩ thấy như vậy một màn, lập tức chắp tay nói. Vâng. Một gã khác tu sĩ vội vàng lên tiếng. Sau đó, cái này hai gã tu sĩ ở bên trong, một người tu sĩ dưới chân đạp trên một bả đao, hướng về trong đại điện phóng đi. Mà khác một người tu sĩ, tắc thì đối với Trần Tâm, Lưu Vân làm cái tư thế xin mời, chậm rãi nhận được hai người chậm rãi đi về hướng trong đại điện. Đã thành có chừng 5 phút đồng hồ, tên kia tu sĩ đem Trần Tâm, Lưu Vân, Hà Lâm Hoa ba người đưa đến cửa đại điện, sau đó lại thi lễ, Lưu Luyến nhìn y nguyên ngồi xuống Hà Lâm Hoa liếc, bước nhanh đã đi ra. Mau mau buông hắn xuống. Sau đó lại tiến đến. Trong đại điện, đông nhiên vang lên một đạo hùng hậu giọng nam, Trần Tâm, Lưu Vân chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, phảng phất thân thể của mình hoàn toàn bạo lộ tại trong mắt người kia một loại. Vâng. Trần Tâm, Lưu Vân hai người lên tiếng, đem Hà Lâm Hoa đặt ở cửa đại điện, cùng nhau cất bước tiến vào trong đại điện. Hai người vừa mới tiến vào đại điện, lập tức liền chứng kiến hai gã áo trắng đồng bình nữ tử đi đến đại điện trước, một trái một phải, dùng một cái bát quái vi ngọn nguồn pháp bảo dơ lên Hà Lâm Hoa, lại đã đi ra. Cái này hai gã mỹ mạo nữ tử thực lực, rõ ràng cũng đạt tới Kim Đan Kỳ đỉnh phong. Trong đại điện, một người mặc kim sắc đạo bào trung niên nam tử ngồi ở trung ương, trên người luôn như ẩn như hiện phát ra một tia ánh lửa, tại cái kia trung niên nam tử bên cạnh thân, thì là một cái tóc trắng tóc trái đào lão nhân, lão người mặc trên người một bộ màu trắng vải thô y ở đại điện hai bên, bên trái ngồi hai gã trung niên đạo cô, phía bên phải thì là một cái cao ngạo thanh niên. Năm người này, nhìn về phía trên giống như không có gì đặc biệt, nhưng lại không có một cái nào đèn đã cạn dầu, trong đó thực lực yếu nhất chính là cái kia cao ngạo thanh niên, cũng là vừa vặn đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà lợi hại nhất, thì là lão nhân kia, thực lực càng là đạt đến khủng bố xuất khiếu kỳ. Các ngươi hai người, rốt cuộc là ai phát hiện người này tu sĩ? Tiến vào đại điện về sau, trong đại điện trong tên kia năm nam tử ấm giọng hỏi. Người này nam tử, đúng là Huyền Thiên Tông tông chủ, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Độ Vũ. Mà bên cạnh hắn lao đầu kia tử, thì là xuất khiếu kỳ trung kỳ tu sĩ, Khổ Lâm. Bên trái cái kia hai cái đạo cô, một thứ tên là Lan Minh, một thứ tên là Lan Thu, cùng Độ Vũ là cùng thế hệ tu sĩ, là Vi Độ Vũ đạo lữ. Về phần cuối cùng tên kia tu sĩ, thì là Trần Minh, cùng Trần Tâm là một cái bối phận. Là Trần Tâm ngược lại là cố tình nói là hắn phát hiện, nhưng là hắn vừa nghĩ tới tại đây năm vị trước mặt nói láo, cái kia nếu chết, quả thực tiểu không phải bình thường thảm chết rồi. Là tiểu đồ, Lưu Vân. Ân. Độ Vũ lên tiếng, khua tay nói, Trần Tâm, ngươi lui xuống trước đi. Là. Trần Tâm không dám phản kháng, lên tiếng, lại lui xuống. Trong đại điện, Lưu Vân tuy nhiên cũng nghĩ qua gặp được loại tình huống này, nhưng thật sự bị năm vị tiền bối lưu lại câu hỏi, hay vẫn là tâm nhanh lợi hại. Độ Vũ khẽ cười nói, ngươi gọi Lưu Vân đúng không? Ngươi lần này, thật đúng là cho chúng ta Huyền Thiên Tông lập được một công lao lớn. Ngẩng đầu lên, đem chuyện này, tự nói một chút. Là. Lưu Vân lên tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng mới mở miệng đạo, vạn bối Lưu Vân, dâng tặng Huyền Thiên Tông lệnh, tại Thanh Long Tinh Vực, đệ tam cánh tay treo một khỏa gọi Mạc Tư Tháp trên tinh cầu đóng ở Thú Xảo, siêu tập đồng tinh. Lưu Vân vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện, còn có chút run rẩy, theo thời gian chuyển rời, nói chuyện cũng càng ngày càng thông thuận, đem mọi chuyện cần thiết êm thai nói tới, nói cái nhất thanh nhị sở. Trong đó sở hữu chi tiết, không có mảy may, dám có bất kỳ dấu giếm. Ân, ngươi nói là, tên kia tu sĩ vì tìm bị duy cơ người bắt cự nhân, đã đến Mạc Tư Tháp tinh cầu phía trên, sau đó tại cuối cùng mới bị ngươi phát hiện sao? Độ Vũ nói xong, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ngươi thật sự là ở cuối cùng mới phát hiện sao? Bình một tiếng, Lưu Vân cả người đều như nhún ra rồi, dập đầu như là bẩm tỏi một loại, hồi bẩm tông chủ, vạn bối lúc ấy nhất thời hồ đồ, không có kịp thời ra tay, cứu người này tu sĩ, kính xin tông chủ thứ lỗi. Kính xin tông chủ thứ lỗi. Đứng lên a. Độ Vũ lại mỉm cười, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi đi ra ngoài về sau, chịu lên 20 nhớ lục hồn tiên, sau đó chính mình đi khen thưởng các nhận lấy khen thưởng đi thôi. Là. Lưu Vân lên tiếng, đứng lên, một mực rút lui đến ra đại điện cửa chính, lại lui về sau đã đến dưới bậc thang, thẳng đến đại điện trong năm người nhìn không thấy hắn, mới thở dài một hơi. Trong đại điện, Độ Vũ ống tay háo vung lên, đại điện hai bên hai miếng cực lớn môn chậm rãi khép kín. Thần sắc hắn nghiêm túc và trang trọng, mở miệng hỏi, Khổ Lâm sư tổ, hai vị sư muội, Trần Minh sư điệt, dùng các ngươi xem ra, giải thích thế nào? Trần Minh lập tức chắp tay thi lễ, mở miệng nói, Độ Vũ sư thúc, dùng văn bối xem ra, cái kia âm thuộc tính tu sĩ xuất hiện có chút đột ngột, nói không chính xác, tựu là thượng thanh môn phái tới gian tế. Theo ta thấy, cũng không cần phí lớn như vậy công phu, trực tiếp giết hắn đi xong việc. Độ Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái này Trần Minh, là viêm thuộc tính biến dị linh căn, thiên phú cũng quả thật không tệ, chỉ tiếc, sát tâm quá nặng, tính tình cao ngạo, chỉ sợ về sau cần phải thiệt thòi lớn không thể. Lan Minh, Lan Thu hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là do Lan Minh mở miệng nói, phu quân, dùng ta xem ra, cái kia người tu sĩ, cũng xác thực đến có chút cổ quái. Không bằng, phái mấy người tu sĩ, tùy thân theo sau hắn, cũng tốt khởi cái giám thị tác dụng. Đương nhiên, nếu là phát hiện hắn có cái gì làm loạn, tự nhiên là giết chi xong việc. Lan Minh, Lan Thu, hai nữ là một đôi nhi tỷ muội, lại cùng nhau gả cho Độ Vũ, này đây trưởng chú Huyền Thiên Tông tổng tinh, bằng không, hai người sớm đã bị phân phối quản lý một ít tinh cầu đi. Ân cái này Lan Minh, Lan Thu, ngược lại là rất hợp Độ Vũ tâm tư, người nọ nếu là có cái gì làm loạn, tự nhiên hay là muốn giết chi xong việc rồi. Hừ. Khổ Lâm bỗng nhiên mở miệng, một ngụm không biết là cái đó cái hành tinh bên trên giọng nói quê hương, nói ra, các ngươi những tiểu hoa nhi này, lá gan không khỏi cũng quá ít đi một chút. Một cái thực lực bất quá chính là kim đan kỳ không đến tiểu hoa nhi mà thôi, cho dù hắn là cái gian tế, thì như thế nào? Muốn ta nói, giết hắn làm cầu A. Chúng ta muốn sành ăn nuôi hắn, hắn nếu là có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, vừa vận trợ giúp Huyền Thiên Tông tăng lên đẳng cấp, sau đó lại giết chi, lúc này mới sảng khoái. Thế nhưng mà, bởi như vậy, hắn vạn nhất nếu tiết lộ bổn tông cơ mật làm sao bây giờ? Trần Minh hai mắt trợn lên, kiêu ngạo mà lớn tiếng hỏi. Ân. Khổ Lâm một đôi mắt trợn thật lớn, tiểu hoa nhi, ngươi là ở nghi vấn lao tử sao? Lao tử nguyên anh kỳ thời điểm, gia gia của ngươi vẫn còn ngươi tổ gia gia trứng chim bên trong đấy. Tiết lộ cơ mật. Đem hắn bài trừ ra bổn tông hạch tâm, hắn lại có cái gì cơ mật tốt tiết lộ hay sao? Lời nói không dễ nghe. Lao tử ta còn có thể sống 200 năm. Ta cái này 200 năm, tiểu ngóng trông có thể xuất hiện một cái âm thuộc tính nguyên anh kỳ tu sĩ, Huyền Thiên Tông môn phái đẳng cấp cho tăng lên đi lên. Về phần hắn đến cùng là địch là bạn, cái này căn bản không trọng yếu. Là bằng hữu, tự nhiên có thể hảo hảo chiêu đãi, như là địch nhân. Hừ hừ, lão phu, nhúc nhích ngón út, cũng có thể theo như chết hán. Nói xong lời cuối cùng, Khổ Lâm đem ngón út hướng phía Trần Minh phương hướng ấn xuống một cái. Một cái cường đại lực đạo lao Trần Minh lỗ thai, đã rơi vào trong đại điện trên cây cột. Trần Minh lại càng hoảng sợ, rụt rụt cổ, không dám nói nữa rồi. Tốt rồi, Khổ Lâm sư tổ, không muốn làm sợ van bối rồi. Độ Vũ khẽ như mày, ta Huyền Thiên Tông tuy nhiên không phải cái gì đại tông môn, nhưng lại cũng có không thiếu bí mật. Như vậy đi, Khổ Lâm sư tổ, Lan Minh, Lan Thu ý kiến đều có đạo lý, tự phái ra 4 cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ bảo hộ tên kia tu sĩ như là bằng hữu, không còn gì tốt hơn, như là địch nhân, tắc thì xem hắn nguy hại bao nhiêu. Như đại, tắc thì giết chi, như nhỏ, tắc thì dung túng chi. Chư vị, các ngươi xem, như thế nào? Tại Độ Vũ xem ra, một cái âm thuộc tính kim đan kỳ tu sĩ mặc dù trọng yếu, nhưng nếu là nguy cấp Huyền Thiên Tông, đừng nói là kim đan kỳ rồi, tựu là nguyên anh kỳ, hắn cũng muốn hết sức đánh giết mất. Ân. Khổ Lâm lên tiếng, hai cái mi giả mao phong bế hai mắt, không nói thêm gì nữa. Lan Minh, Lan Thu cùng kêu lên xác nhận, về phần Trần Minh, tắc thì cao ngạo địa hừ một tiếng, trong mắt tại trong hốc mắt không ngừng phiên cuộn. Trần Minh người này, có một khuyết điểm lớn, quá mức tự ngạo. Hắn nhận định sự tình, coi như là sai, cũng muốn kiên trì. Vừa rồi, hắn một mực chắc chắn, Hà Lâm Hoa là gian tế, có lẽ lập tức giết chi. Mặc dù trong đại điện còn lại 4 người tất cả đều phản đối, nhưng là hắn nhưng vẫn là quyết định cái chủ ý này, các ngươi không giết hắn, ta đi giết hắn. Ta nhìn xem ta giết hắn đi, các ngươi còn có cái gì dễ nói đấy. Tối đa, giết hắn thời điểm, coi chừng một ít, không muốn người khác phát hiện mà thôi. Trần Minh, ngươi nhưng chớ có hồ đồ, nếu để cho ta biết rõ, ngươi làm thường cái kia người tu sĩ. Hừ. Độ Vũ một tiếng tức giận hừ, phảng phất là đất bằng ở bên trong một đạo tiếng sấm một loại. Trần Minh tâm thần dùng mình, nói, tông chủ sư thúc can tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra tay giết hắn đấy. Lao tử muốn một cước đá chết hắn. Như vậy, tốt nhất rồi. Độ Vũ nói ra, đem màu hồng phấn quang đoàn để vào kỳ kinh bát mạch ở bên trong, cảm giác được trong thân thể biến dị về sau, Hà Lâm Hoa quá sợ hãi. Hắn chẳng quan tâm chung quanh điều kiện đến cùng có nhiều ác liệt, bắt đầu không ngừng mà đem kỳ kinh bát mạch trong cái chủng loại kia đặc thù năng lượng chuyển di đi ra, rót vào trong đan điền cùng thập nhị chính kinh bên trong. Đồng thời, hắn đã ở không ngớt không ngừng mà theo luyện hồn thần điện trong chất lọc âm linh lực, dương linh lực, ngăn cản cái loại này kỳ dị công hiệu. Một lần, hai lần, ba lượt. Kỳ dị năng lượng một lần lại một lần địa cọ rửa lấy trong đan điền cùng thập nhị chính kinh. Hà Lâm Hoa cũng đang không ngừng địa tu luyện, rèn luyện lấy trong cơ thể linh lực. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa trong cơ thể linh lực càng ngày càng sung túc. Trong lúc bất chi bất giác, thập nhị chính kinh đã bị linh lực tràn đầy, trong lúc bất chi bất giác, trong đan điền cũng bị đổ đầy rồi, trong lúc bất chi bất giác, kỳ kinh bắt mạch, dưới đan điền cũng lại một lần nữa đã nhận được tràn đầy. Hoàng hốt tầm đó, Hà Lâm Hoa căn bản không biết đã qua bao nhiêu cái tuế nguyệt, hắn chỉ biết là, chính mình trong lúc vô tình, đã rút ra gần 100 vạn âm linh lực cùng 50000 tả hữu dương linh lực. Nếu như không phải hắn thời khắc đều tại khai công đức, nghiệp lực gia tốc luyện hóa hồn phách hóa, linh lực tiêu hao tốc độ, căn bản là theo không kịp. 100000 linh lực, tràn đầy toàn thân. Hà Lâm Hoa quanh người, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái màu xanh năng lượng vòng bảo hộ. Tại nơi này năng lượng vòng bảo hộ bên trong, Hà Lâm Hoa thần sắc đống nhiên hưng phấn, đống nhiên huệ hoài, lông mày hoặc thư hoặc dương. Đống nhiên tầm đó, vòng bảo hộ bên trong Hà Lâm Hoa tựa hồ đột nhiên tầm đó đã có cái gì lĩnh ngộ tựa như, lông mày đống nhiên bung ra, thần tình trên mặt nghiêm túc và trang trọng, quanh người linh lực vòng bảo hộ đống dương thu hồi trong cơ thể. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong thân thể, phân tán tại thập nhị chính kinh, trong đan điền, kỳ kinh bát mạch bên trong đích linh lực, phảng phất là thoát cương con ngựa hoang tựa như, hướng về dưới đan điền phương hướng phóng đi. Phảng phất là nhất thời, lại phảng phất là cả đời. Sở hữu linh lực hội tụ trong đan điền, đến tinh khiết linh lực đem dưới đan điền một lần lại một lần chống đỡ bạo, lại một lần chữa trị. Vô số trạng thái dịch linh lực tại dưới đan điền ở bên trong, phảng phất tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Bó. Phảng phất cái gì đó đột nhiên thu nạp thanh âm. Dưới đan điền ở bên trong, như thủy triều linh lực đống nhiên hiện lên đinh ốc hình dáng, do bốn phía hướng trung ương co rút lại, trạng thái dịch linh lực, một chút ngưng tụ, đã trở thành trạng thái cố định. Trạng thái cố định linh lực, tại dưới đan điền ở bên trong, tạo thành một cái viên cầu, toàn thân kim quang. Đồng thời, dưới đan điền cũng đột nhiên thu nhỏ lại, vừa vặn biến thành viên cầu lớn nhỏ. Trung thiên kim quang, theo Hà Lâm Hoa trên người lao ra, phát tán bốn phía, bay thẳng nóc. Kim đan kỳ, đột phá. Chương 272, sát ý. Kim đan chi cảnh, là vi tu chân chi môn. Bao nhiêu tu sĩ, bởi vì thiên phú, cơ duyên chờ cố, không có thể phóng ra một bước này, bước vào chính thức tu chân cảnh giới. Mà Hà Lâm Hoa, chỉ đơn giản như vậy. Chưa tới nửa năm thời gian, theo một người bình thường, từng bước một địa đã trở thành một gã bước vào tu tiên chi môn tu sĩ. Không biết những cuối cùng kia thứ nhất thân, cũng không có thể bước vào tu tiên chi môn tu sĩ biết rõ, sẽ như thế nào muốn đâu này. Những tu sĩ kia sẽ như thế nào muốn, Hà Lâm Hoa cũng không biết. Bởi vì hắn hiện tại, chính hạnh phúc địa cảm thụ được đột phá đến kim đan kỳ lúc, toàn thân cao thấp biến hóa. Năm người tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua một đầu đá vụn tiểu đạo, vượt qua một đạo bích thủy hành lang gấp khúc, lại trải qua mấy gian vắng vẻ phòng, cái này mới tới trước đại điện. Trong đại điện, ngồi xếp bằng lấy năm người. Xuân Hạ Thu Đông cùng nhau xoay người hành lễ, Xuân nói ra, Độ Vũ tông chủ, công tử đưa đến. Ân, các ngươi bốn người lui ra, tại thiên điện chờ a. Độ Vũ khẽ mỉm cười, nói ra. Vâng. Xuân lại lên tiếng, sau đó mang theo Hạ Thu Đông ba người cùng nhau trở đến thiên trong điện. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có cùng trong đại điện còn lại bốn người đã từng nói qua một câu, đối diện một lần mắt, phảng phất căn bản không có chứng kiến bọn hắn tựa như. Ngươi, vào đi. Đợi đến lúc Xuân Hạ Thu Đông bốn người ly khai, Độ Vũ mới lại mỉm cười đối với Hà Lâm Hoa nói ra. Úc Hà Lâm Hoa lên tiếng, cất bước về phía trước, bước qua cánh cửa kia hạm. Lập tức, hắn cảm thấy, nam cổ cường hoành khí tức bao phủ đã đến trên người mình. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, muốn tránh thoát, nhưng là, hắn lập tức phát hiện, cái này năm cổ rõ ràng đều nếu so với hắn cường đại quá nhiều. Tại đây năm cổ hơi thở ở bên trong, hắn căn bản đào thoát không xuất ra. Bình một tiếng, Hà Lâm Hoa toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, trong chớp mắt tiểu làm ướt trên người quần áo. Đồng thời, ở đằng kia năm cổ cường đại khí tức phía dưới, Hà Lâm Hoa rốt cục nhịn không được rồi, té quỵ trên đất. Xì nhục. Đây là tuyệt đối xì nhục. Mà càng làm cho Hà Lâm Hoa cảm thấy phẫn nộ, là cái này năm cổ khí thế bên trong, rõ ràng đều che giấu có sát ý. Bọn hắn muốn giết ta. Bọn hắn thậm chí nghĩ giết ta. Hà Lâm Hoa quỳ rạp xuống đất lên, hai mắt nộ trợn, hai tay nắm tay, chống mặt đất. Hắn rõ ràng bị 5 người này bức cho quỳ xuống. Tại hắn không tình nguyện dưới tình huống, rõ ràng quỳ xuống. Hừ, thần thức coi như không tệ, tựu là cốt đầu có chút cứng ngắc, được gõ gõ. Trong đại điện, ngồi ở Độ Vũ bên cạnh Thân Khổ Lâm hừ lạnh một tiếng, liếc Hà Lâm Hoa, khỏe môi nết lên cười lạnh. Trần Minh nghe xong, cắp cười to, gõ. Ta thích nhất gõ người rồi. Nếu không để cho ta tới tốt rồi, ta cam đoan đem hắn gõ được phi thường hợp cách. Ha ha, xem ra, chúng ta hơi nhiều lo, làm sợ tiểu bằng hữu rồi. Độ Vũ mỉm cười, thu hồi thần thức lực lượng. Độ Vũ thu hồi thần thức lực lượng, Khổ Lâm, Lan Minh, Lan Thu cũng đều thu hồi thần thức, chỉ còn lại có Trần Minh còn cười lạnh dùng thần thức gáp bách Hà Lâm Hoa. Nguyên Anh kỳ thần thức gáp bách mới vào Kim Đan kỳ thần thức, ở trong đó uy lực, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nhịn thụ đấy. Trần Minh như vậy áp bách Hà Lâm Hoa, chỉ là vì niềm vui thú mà thôi. Không hơn. Độ Vũ vốn là hoài nghi, Hà Lâm Hoa là một cái cao cấp tu sĩ trang phục cấp thấp tu sĩ, cho nên mới phải nghĩ ra chiêu này, đến dò xét Hà Lâm Hoa thực lực chân thật. Nếu như Hà Lâm Hoa vốn là một cái cao cấp tu sĩ, tại đối mặt ngang cấp dò xét lúc, căn bản giấu không được chân thật thần thức lực lượng. Trần Minh. Độ Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, tông chủ sư thúc. Trần Minh lưu luyến địa thu hồi thần thức. Hà Lâm Hoa mới muốn rung động run rẩy địa đứng lên. Hừ. Trần Minh lại là hừ lạnh một tiếng, thân thức chúi xuống, Hà Lâm Hoa tiểu lại bị áp ngã trên mặt đất. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa hai tay nắm tay, móng tay véo vào trong thịt cũng không có phát giác. Muốn nhẫn. Muốn nhìn xuống. Lao tử nhất định phải nhìn xuống. Chờ Lao tử về sau so với bọn hắn lợi hại, mỗi ngày lại để cho bọn hắn quỷ. Mỗi ngày lại để cho bọn hắn quỷ. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đang gào thét. Bắt buộc chính mình không nên bị lửa giận chỗ thôn phệ, bắt buộc chính mình không muốn ra tay. Trước mắt 5 người, nguyên một đám chỉ là thần thức có thể ép tới hắn đứng không dậy nổi thân đến, thực lực chân thật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cái kia căn bản là không cần đi suy tư. Hắn hiện tại động thủ, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Chỉ có thể là tự tìm đường chết. Muốn nhẫn, muốn nhìn xuống. Hà Lâm Hoa miệng cắn môi dưới, đem cùng nơi thịt cũng cắn xuống dưới. Máu tươi, từng miếng hướng trong bụng nuốt. Ân Độ Vũ đối với Trần Minh lần này cử động, vẫn còn là thỏa mãn, hắn vốn là cũng tiểu không để cho Hà Lâm Hoa đứng dậy ý tứ, một cái kim đan kỳ tu sĩ, hay vẫn là một cái mới nhập môn tu sĩ, tiểu muốn đứng đấy cùng hắn nói chuyện. Quả thực tiểu là vọng tưởng. Ngươi, ngẩng đầu lên. Độ Vũ mỉm cười nói. Hà Lâm Hoa tận lực đem chính mình trong mắt giết chóc một chút trừ khử, sau đó đổi lại một cái cười ôn hòa cho, chậm rãi ngẩng đầu lên đến. Cháu trai. Con mẹ nó một đám cháu trai. Một ngày nào đó, lão tử muốn cho các ngươi tất cả mọi người cho lão tử quỳ xuống. Một ngày nào đó, lão tử muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết. Nhân quả tham chắc đại. Hà Lâm Hoa cắn chặt răng, ngẩng đầu lên, hai mắt tại Độ Vũ bọn người trên người từng cái đảo qua. Công đức, 109.654, nghiệp lực, 1875648. Công đức, 954.856, nghiệp lực, 9875642. Đại lượng công đức giá trị cùng nghiệp lực giá trị. Trong đó 5 người nghiệp lực giá trị, rõ ràng đều tại công đức giá trị 10 lần đã ngoài. Hà Lâm Hoa thật sự là kỳ quái, lớn như vậy công đức, nghiệp lực tỷ lệ, theo đạo lý nói, bọn hắn sớm nên tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhưng là hiện tại vì cái gì không vậy? Vì cái gì không vậy? Tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi toàn bộ con mẹ nó cho lão tử tẩu hỏa nhập ma đi. Ân, rất tốt, dập đầu A. Độ Vũ khẽ cười cười, lại nói tiếp. Nhìn xuống. Nhất định phải nhìn xuống. Chẳng biết lúc nào, Hà Lâm Hoa hai đấm nắm chặt, máu tươi đã chảy đến trên mặt đất. Ta một dập đầu ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ta hai dập đầu ngươi chết không yên lành. Ba dập đầu cả nhà ngươi chết hết. Bốn dập đầu. Hà Lâm Hoa thoáng một phát lại thoáng một phát dập đầu lấy đầu, trong nội tâm tại nhỏ giọt huyết. Tốt rồi, đã đủ rồi. Đầu dập đầu đã đủ rồi 8 cái, Độ Vũ mở miệng hô ngừng, Hà Lâm Hoa cũng ngừng lại. Ngươi, tên gọi là gì? Độ Vũ hỏi. Thanh. Thanh Hoa Hà Lâm Hoa cắn răng, hiện tại, hắn sẽ không nói ra chính mình chân thật danh tự. Cái tên này, là Vân Sơn Tông cho hắn thức dậy đạo hiệu, cũng có thể xem như tên của hắn A. Ân. Độ Vũ thỏa mãn gật đầu. Tiểu Hà Lâm Hoa thực lực, muốn tại trước mặt bọn họ nói láo, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, Hà Lâm Hoa lại có thể biết nghĩ ra như vậy cái điểm quan trọng đến lừa dối bọn hắn đâu này. Ngươi, là như thế nào đã đến Mạc Tư Tháp trên tinh cầu hay sao? Độ Vũ lại hỏi. Hà Lâm Hoa hai mắt chằm chằm vào mặt đất, nói ra, ta. Chúng ta tinh cầu đã bị ma vật công kích, sau đó, ta trốn thoát, ngẫu nhiên gian chạy trốn tới khoa đặc tinh cầu, sau đó cơi duy cơ người phi thuyền đã đến duy cơ tinh cầu. Hà Lâm Hoa nói đến đây, không hơn nữa. Nói nhiều tất nói hớ, những lời này không phải là không có đạo lý đấy. Hắn nói những này, chính là muốn lại để cho 5 người kia đi đoán, suy nghĩ giống như. Nếu như hắn nói quá kỹ càng, trong lời nói khó tránh khỏi hội lưu lại có chút lỗ thủng, vạn nhất nếu như bị những người này cho bắt được tay cầm, chính mình đã có thể nguy hiểm. Theo vừa mới cảm giác được 4 người này trên người trùng thiên sát ý lúc, Hà Lâm Hoa mà bắt đầu phòng bị rồi. Quan tại tin tức của mình, có thể ít nhất bao nhiêu, tiểu ít đi nói bao nhiêu. Độ Vũ 5 người lẫn nhau đối mặt, sau đó nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng đã tự động bang Hà Lâm Hoa trò dối. Hà Lâm Hoa chỗ tinh cầu bị thú xào bên trong bạo động, cuối cùng không có thể ngăn trở, tự một mình hắn trốn thoát. Như loại tình huống này, tại toàn bộ trong vũ trụ, nhiều vô số kể. Ân Độ Vũ nhẹ gật đầu, lại mỉm cười hỏi, người trước kia môn phái công pháp, có thể cầm đến cho ta xem đã. Là, Hà Lâm Hoa thò tay, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra công pháp ngọc giản. Độ Vũ thò tay một chảo, công pháp ngọc giản đồng bền phi hồ, chạy tới Độ Vũ trong tay. Độ Vũ thần thức thăm dò vào, cha nhìn một chút trong đó công pháp, tiểu lại ném hồi cho Hà Lâm Hoa, cười nói, các ngươi tông môn công pháp cũng quả thực không tệ, chỉ cần cầm lấy đi tu luyện, đợi một thời gian, tự nhiên có thể đại thành. Vâng, cảm ơn ngài chỉ điểm. Hà Lâm Hoa thu hồi ngọc giản, nhét trở về trong chữ vật giới chỉ. Ân, tốt. Ngươi thân là âm thuộc tính tu sĩ, muốn dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh kỳ, cho ta Huyền Thiên Tông làm cống hiến. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đệ 45 người đệ tử, Phong Tinh Hải Minh Tinh. Ngươi thân là Hải Minh Tinh tinh chủ, trừ nộp lên trên 8 phần thu hoạch bên ngoài, còn lại 2 thành, đều có thể để mà tự hành tu luyện, hiểu chưa? Độ Vũ mỉm cười nói. Minh Bạch. Minh Bạch mãi mãi của ngươi cái cầu. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mắng to, biểu hiện ra lại rung động run rẩy nói, là. Ân, rất tốt. Ngươi lùi ra đi. Ta chuẩn ngươi tại Huyền Thiên Tông Tổng Tinh nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiểu cưới chuyển tống trận, tiến về trước Hải Minh Tinh đi thôi. Xuân Hạ Thu Đông sau này sẽ là thị nữ của ngươi, phụ trách cuộc sống của ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Độ Vũ nói ra. Vâng, cảm ơn Tông Chủ. Hà Lâm Hoa lên tiếng, vừa muốn đứng lên, chỉ nghe Trần Minh hừ lạnh một tiếng, cực lớn tinh thần uy áp đập vào mặt, Hà Lâm Hoa lại lần nữa bị áp trên mặt đất. Rác rưởi, ai nói cho ngươi đứng đấy đi ra ngoài rồi hả? Ngươi, được quý đi ra ngoài, có biết hay không? Trần Minh chỉ cao khí ngang, đối xử lạnh nhạt trong mang theo vài phần trêu tức, chằm chằm vào Hà Lâm Hoa cười không ngừng. Cha mẹ nó mẹ của ngươi. Cha mẹ nó cả nhà ngươi. Ta nhẫn. Nhất định phải nhịn xuống. Còn nhiều thời gian, lão tử có rất nhiều cơ lại đối phó bọn này rác rưởi. Hà Lâm Hoa không nói câu nào, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, hướng di động về phía sau. Trần Minh. Ngươi làm cái gì vậy? Độ Vũ hử lạnh một tiếng. Trần Minh thức thời địa thu hồi thần thức, hướng về Hà Lâm Hoa vứt ra cái khinh bỉ ánh mắt, hắn hay vẫn là tại khinh bỉ Hà Lâm Hoa. Vừa rồi cử động, với hắn mà nói, còn chỉ là thích đùa mà thôi. Tạ sư phụ. Hà Lâm Hoa cung kính địa dập đầu cái đầu, sau đó đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí địa đi ra đại điện, lại tranh thủ thời gian thi lễ, đi về hướng thiên điện. Hà Lâm Hoa vừa đi ra ngoài, Độ Vũ lập tức phẩy tay háo một cái tử, đại điện hai miếng đại môn lập tức khép kín. Đồng thời, đại điện ở trong, 5 người thần sắc cũng tất cả không giống nhau. Tông chủ sư thúc, kẻ này có phần có thể ẩn nhẫn, hôm nay cứ như vậy buông tha hắn, chỉ sợ về sau Trần Minh âm thanh lạnh lùng nói, ta hay vẫn là ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn đi so sánh tốt. Câm miệng. Độ Vũ sắc mặt cũng không nên xem, tiểu tử này xác thực là nhân vật số má. Bất quá, hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm. Đã đến đang chết hắn thời điểm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ động thủ. Tại đây trước kia, ngươi tốt nhất cho ta bao ở chính mình, bằng không. Hừ. Vâng. Tông chủ sư thúc. Trần Minh cúi đầu, hai mắt qua lại chuyển không ngừng, trong nội tâm đã hạ quyết tâm, lập tức muốn đi ra ngoài, tìm được Hà Lâm Hoa, giết chi cho thông khoái. Độ Vũ lại nói, thật sự là không nghĩ tới, lần này gặp được, lại có thể biết là một cái xương cứng. Nếu cái loại nhu nhược còn chưa tính, giết cũng ngại tay tạng. Xương cứng. Hừ. Ta giết xương cứng, đã không biết có bao nhiêu cái rồi. Nếu như hắn không phải âm thuộc tính tu sĩ, chỉ bằng hắn vừa rồi ánh mắt, ta có thể giết hắn 1 vạn lần. Ha ha. Tông chủ sư thúc nói rất đúng, loại này xương cứng, tự là thiếu nợ giết ta. Trần Minh cười lạnh nói. Khổ Lâm sư tổ, theo người xem, cái này gọi Thanh Hoa đấy. Độ Vũ hỏi. Khổ Lâm nói, một chút thức ăn mà thôi, không cần để ý hử. Hay vẫn là trước chờ hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ, tăng lên Huyền Thiên Tông đẳng cấp nói sau. Trước đây, hắn không thể chết được. Tốt. Độ Vũ gật đầu nói, kẻ này không dễ đối phó a. Hắn trước kia môn phái công pháp đã đầy đủ hắn tăng lên tới Nguyên Anh kỳ, Huyền Thiên Tông công pháp cùng trước kia kế hoạch cho hắn pháp bảo, cũng tiểu không để cho hắn rồi. Một cái tại ta khống chế bên ngoài người, ta cũng không quá ưa thích. Hà Lâm Hoa cắn răng, từng bước một địa đi tới thiên điện. Thiên trong điện, Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ chứng kiến Hà Lâm Hoa đi ra, cũng đều nhất nhất nên tiến lên đây. Hạ cô gái nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, chứng kiến Hà Lâm Hoa một trương trắng bệch mặt, hỏi, ai? Ngươi người này tốt thú vị a, mặt đều biến trắng rồi. Làm sao vậy? Vừa mới nhìn đến tông chủ thời điểm bị dọa sao? A ân, tông chủ. Sư phụ hắn rất lợi hại, ta rất bội phục. Hà Lâm Hoa trên mặt cố ra một cái gượng cười. Thông qua Độ Vũ lời nói mới rồi, Hà Lâm Hoa đã biết rõ, trước mắt Xuân Hạ Thu Đông, tự là Độ Vũ phái tới giám thị người của hắn, phụ trách cuộc sống của hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cái này không cùng tiếp thân gián điệp một cái ý tứ sao? Ân, ngươi đã bái tông chủ đương sư phụ rồi hả? Ngươi vận khí thật tốt. Hạ tiếp tục nói. Xuân Tắc thì nhạy cảm địa đã nhận ra vài tia không đúng, nàng hỏi, công tử, xin hỏi, ngài hiện tại muốn đi chỗ nào? Là muốn dạo chơi Huyền Thiên Tông, hay vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi? Trở về phòng nghỉ ngơi. Cái này không thể nghi ngờ, Hà Lâm Hoa hiện tại căn vốn không muốn tại phụ cận ngốc trong chốc lát, trong một giây lát đều không được. Tốt, ta tới cấp cho ngài dẫn đường, bên này thỉnh. Xuân tự nhiên cười nói, xuyên qua mấy gian phòng, hướng về đại điện phía bên phải đi đến. Đi về phía trước ước chừng có 3-4 phút, phía trước đã loáng thoáng địa có thể chứng kiến một tòa cung điện. Xuân thỏ tay chỉ hướng này tòa cung điện, giới thiệu nói, công tử, cái kia chính là ngài tại Huyền Thiên Tông tổng tinh trụ sở, bởi vì thời gian vội vàng, chuẩn bị cũng không phải rất đầy đủ, nhìn qua ngài thứ lỗi. Chương 273, lần nữa chịu nhục. Hà Lâm Hoa xa xa nhìn lại, cái kia tòa cung điện lại là một cái 3 tầng công trình kiến trúc, chiếm diện tích ít nhất đã ở hơn vạn mét vuông đã ngoài, bên trong ngoại trừ chính điện phòng khách bên ngoài, 2 tầng, 3 tầng theo thứ tự là phẩm trà thất cùng ngắm cảnh đài, như vậy công trình kiến trúc, nếu bày trên địa cầu, tự là một tòa điện hình xa hoa biệt thự a. Như vậy xa hoa trụ sở, Hà Lâm Hoa làm sao có thể không thỏa mãn? Chỉ tiếc rồi, cái chỗ này người, thật sự là quá không được để ý rồi. Cái chỗ này, ta phi thường hài lòng. Hà Lâm Hoa gật đầu nói. Ân, công tử thỏa mãn là tốt rồi. Tiểu hạ, ngươi nhanh lên đi đầu trở về, cho công tử nhen nhóm đàn hương. Xuân mỉm cười, gật đầu nói. Vâng, tỷ tỷ. Hạ nhẹ gật đầu, lại hướng phía Hà Lâm Hoa dí dỏm cười cười. Thân hình rất nhanh địa di động, trong nháy mắt tiến vào gian phòng, tỷ tỷ, đàn hương tại lầu 2 sao? Tại lầu 2 trong sảnh. Xuân lớn tiếng nói, tiểu hạ, ngươi như vậy không rõ lý lẽ, về sau còn thế nào chiếu cố công tử? Khanh khách, không phải còn có tỷ tỷ cùng bọn muội muội mà. Hạ nhẹ giọng cười nói. Hà Lâm Hoa khỏe miệng miễn cưỡng hướng tới không người, nói ra, kỳ thật. Không cần phiền toái như vậy đấy. Xuân mỉm cười nói, công tử ngài cái này nói chuyện này. Chúng ta thân là thị nữ, tự phải hảo hảo phục thị công tử. Hờ a a a. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa sau lưng vang lên một cái cản rỡ tiếng cười, cái kia gọi chó má Thanh Hoa, đã ngươi không muốn làm cho cái này 4 cái hoa tỷ muội phục thị, không bằng tặng cho ta như thế nào. Ta có thể là phi thường muốn cái này tứ bảo thai kia mà, ha. Cắp trong tiếng cười, cái thanh âm kia, rõ ràng đã theo Hà Lâm Hoa sau lưng vọt tới Hà Lâm Hoa 4 người trước người. Người này, cười gió mà đứng, tay áo đồng bền. Trong đôi mắt ti không che giấu chút nào âm lánh trong mang theo vài phần cản rỡ sắc ý, đúng là vừa rồi tại trong đại điện Trần Minh. Nguyên lai, Trần Minh vừa rồi tại trong đại điện, cũng cảm giác được Hà Lâm Hoa ẩn nhẫn cùng không cam lòng. Đối với cái này loại giỏi về ẩn nhẫn người, Trần Minh căn bản không có khả năng đơn giản buông tha cho. Cái này không, tại trong đại điện, Độ Vũ mới nói không thể tìm hắn phiền toái, hắn vừa ly khai đại điện, tự chạy Hà Lâm Hoa phương hướng mà đến, dục giết chi cho thông khoái. Giết hắn đi sẽ giết hắn mà. Bất quá là một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Cho dù hắn là âm thuộc tính, cũng không quá đáng là một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Chẳng lẽ, Độ Vũ sẽ vì như vậy một cái là hay không có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ đều lưỡng nói kim đan kỳ tu sĩ, mà đắc tội hắn cái này đặc thù thuộc tính đích thiên tài tu sĩ sao? Về phần Huyền Thiên Tông tông môn pháp lệnh, tại kim đan kỳ phía dưới, có lẽ còn có như vậy vài phần tác dụng, đã đến Nguyên Anh kỳ. Hừ, hừ. Hà Lâm Hoa tức giận hừ một tiếng, cảnh giác địa nhìn xem Trần Minh, trong thân thể huyền âm kiếm bay ra, quay chung quanh thân thể chuyển động một vòng. Cùng lúc đó, Xuân Thu Đông 3 người cũng đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, cẩn thận từng ly từng tí địa chằm chằm vào Trần Minh. A! Trần Minh chứng kiến Hà Lâm Hoa dương ra huyền âm kiếm, trêu tức trong mang theo vài phần kinh ngạc địa nở nụ cười, hờ a a a. Người cái này con tôm nhỏ, còn muốn cùng ta động thủ. Thật sự là không nghĩ tới rồi, trong tay của ngươi, rõ ràng còn có một kiện pháp bảo a. Tuy nhiên là một kiện tổn hại pháp bảo, nhưng là, ta sẽ không ghét bỏ đấy. Ngươi yên tâm, Trần Minh nói đến đây, sắc ý nghiêm nghị, ngươi chết về sau, ta sẽ hảo hảo đối với cái này pháp bảo, ha. Quỳ xuống. Chuyện của tôi VN. Đông nhiên tầm đó, Trần Minh khí thế lần nữa bao phủ đi lên, đem Hà Lâm Hoa đè nằm sấp trên mặt đất. A, Hà Lâm Hoa phẫn nộ địa phát ra một tiếng giống to. Vì cái gì? Vì cái gì thực lực của ta như thế chi yếu, rõ ràng 5 lần 7 lượt bị người cho như vậy vũ nhục. Vì cái gì? Trần Minh tu sĩ, công tử là tỷ muội chúng ta 4 người phụ trách thủ hộ người, cũng là tông chủ để cho chúng ta chiếu cố người, xin ngài tự trọng. Xuân tiến về phía trước một bước, trong tay tố xa chưa dương, không tiêu ngạo không tự ti. A, tông chủ cũng ước gì đưa hắn giết chi cho thống khoái đây này. Trần Minh cười lạnh một tiếng, đồ rác rưởi, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Trần Minh quanh người dương lên một cổ khổng lồ khí thế, đơn trong tay, hỏa hồng sắc linh lực gấp sông mà ra, hướng về Hà Lâm Hoa bay đi. Đi. Hà Lâm Hoa tuy nhiên tự biết không địch lại, nhưng vẫn là dương lên không vài đạo kiếm khí, hướng về kia đoàn hỏa hồng sắc linh lực chém tới. Bất quá, hỏa hồng sắc linh lực lại không phải đơn giản hỏa thuộc tính, mà là đặc thù viêm thuộc tính. Viêm thuộc tính linh lực, như thế nào như vậy dễ dàng, có thể ngăn trở hay sao? Rầm rầm. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa chém ra đi kiếm khí đã bị hỏa hồng sắc linh lực nuốt cái không còn một mảnh, hỏa hồng sắc linh lực lại tốc độ y nguyên không giảm địa hướng về hắn xông thẳng lại. Dừng tay. Xuân Thu Đông ba người giận dữ hét lên, Xuân thân ảnh quay lại, trường kiếm trong tay vung lên, chắn Hà Lâm Hoa trước người. Thu Đông hai người, tắc thì tiến về phía trước một bước, trong tay tố xa quấn đã đến Trần Minh trên người. Phốc phốc. Xuân kiếm trong tay tật vùng, viêm thuộc tính linh lực rốt cục bị hoàn toàn chém chết. Bất quá, tiểu cái này một lát công phu, cái kia viêm thuộc tính linh lực, đã đem Xuân linh lực cho hao tổn cái không sai biệt lắm. Trần Minh bị Thu Đông hai người tố xa quấn lấy, lại cắp phá lên cười, có ý tứ. Rất có ý tứ rồi. Các ngươi cái này ba cái kim đan kỳ đỉnh phong tiện tỷ, rõ ràng cũng dám cùng ta động thủ. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ở trong đó sai biệt sao? Đi chết đi. Trong một chớp mắt, Trần Minh hai mắt trở nên dữ tợn đứng dậy, trong tay đột ngột địa xuất hiện một mùi lửa màu đỏ cái rủ. Trên rủ, lại là một bộ tranh sơn thủy, có thanh sơn bích thủy, thanh tùng đình nghỉ mát, chim bay tẩu thú, du khách như rệt, bất quá, tại đây một mảnh xinh đẹp cảnh sắc bên trong, lại loáng thoáng địa lộ ra vài phần sắc ý. Thượng phẩm pháp bảo, liệt diễm thiên la tán. Bành. Trần Minh trong tay linh lực vận chuyển, bốn căn cái rủ cốt đống nhiên bay ra, phân biệt bắn về phía Hà Lâm Hoa cùng Xuân Thu Đông bốn. Người. Phốc phốc phốc phốc. Thu Đông hai người ngay tại Trần Minh bên cạnh thân, dưới một kích này, rõ ràng liền trốn tránh cũng không kịp trốn tránh, trực tiếp thấu ngực mà qua, bị xa xa khu vực ra một khoảng cách, đinh trên mặt đất, hai mắt trợn lên, lập tức không sống rồi. Mặt khác hai đạo cái rủ cốt, lại bị Xuân một người ngăn trở, mang theo Hà Lâm Hoa ngược lại bay ra thật xa. Xuân bị hai đạo cái rủ cốt đánh trúng, lại đều không phải là yếu hại, nhưng là hơi thở mong manh, về phần Hà Lâm Hoa, lại bị cái này cường hoành trúng kích, cho đụng ra trọng thương. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa bốn người, lưỡng chết lưỡng thương. Cha mẹ nó đại gia mày đấy. Lao tử như thế nào yếu như vậy? Các nàng mới vừa rồi còn là sống sờ sờ người, hiện tại. Nhưng bây giờ bởi vì ta, cứ như vậy bị trước mắt tên hỗn đản này cho giết chết. Vì cái gì? Vì cái gì? Hà Lâm Hoa liền gầm rú lực lượng cũng không có, hai mắt trợn to, không ngừng mà điều động linh lực chữa trị lấy bản thân thương thế. Kẻ yếu. Thật sự là đáng thương kẻ yếu a. Yếu, vốn chính là một loại tội. Trần Minh cười lạnh nhìn xem Hà Lâm Hoa, ngươi yếu như vậy, vì cái gì còn mạnh như vậy ngạnh đâu này? Ngươi nếu hơi chút mềm yếu một chút, ta hôm nay, có lẽ tiểu sẽ bỏ qua ngươi thì sao? Hờ à à à. Ngươi nhìn xem. Ngươi bây giờ liên lụy ba cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp cũng đã bị chết ở tại đây, thật sự là đáng thương a, đáng tiếc a. Ân. Trần Minh hai tay bắn ra, lưỡng đạo hỏa diễm bay ra, bắn ra tại Thu Đông hai người trên thi thể. Viêm thuộc tính hỏa diễm, suy giảm tới linh hồn. Cái này lưỡng đạo hỏa diễm bay ra ngoài, Thu Đông hai người hồn phách đều bị đốt thành tro, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Hỗn. Hỗn đản. Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn chằm chằm Trần Minh, sắc ý nghiêm nghị. Ta hôm nay lúc này thể, chỉ cần ta hôm nay bất tử. Ngày khác, chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoàng hốt tầm đó, tựa hồ có một cổ gió lạnh thổi qua, mặc dù Trần Minh đã đạt đến nguyên anh kỳ, cũng không khỏi dùng mình một cái. Đối diện trên ngã xuống đất kia nam nhân, trong mắt tại sao có thể có cái loại này ánh mắt? Loại này ánh mắt, phảng phất tới từ địa ngục một loại. A, Trần Minh sắc mặt biến đổi, đã như vậy, ta hôm nay thì càng giữ lại không được ngươi rồi. Trần Minh đang khi nói chuyện, trong tay liệt diệm thiên la tán đột nhiên thu hợp, bốn căn cái dù cốt cũng đều bị thu trở về, đồng thời, cái dù tiêm trung ương, một điểm hỏa diễm, hướng về Hà Lâm Hoa lao đến. Trần Minh, ngươi thật đúng còn muốn hồ đồ sao? Đông nhiên tầm đó, bên trên bầu trời lập tức trở tối, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu, một đạo cự đại thổ sơn theo Trần Minh đỉnh đầu rơi xuống. Trần Minh quá sợ hãi, trong tay liệt diễm thiên la tán giờ cao hướng không trung, miễn cưỡng ngăn trở. Đạo kia vốn là bay đến Hà Lâm Hoa trước người hỏa diễm, ngay tại trong nháy mắt tan thành mây khói. Khổ Lâm, Khổ Lâm sư tổ. Trần Minh mặc dù có liệt diễm thiên la tán bảo hộ, nhưng lại ngăn không được bên trên bầu trời cái kia khối thổ sơn sức nặng. Theo thời gian trôi qua, Trần Minh tiểu một chút như vậy một điểm bị ép vào thổ trong đất, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một cái đầu còn lộ ở bên ngoài. Hừ, ngươi còn biết có ta cái này sư tổ. Ta mới vừa nói, ngươi như thế nào không nghe? Cái này mới vừa vặn đã đi ra đại điện, tiểu chạy đến nơi đây giết Thanh Hoa. Ngươi cái này, chớ không phải là muốn chết phải không? Đừng tưởng rằng ngươi là đặc thù thuộc tính tu sĩ ta cũng không dám giết ngươi. Ta cả đời này, thanh lý môn hộ, cũng giết chết không dưới 100 cái. Thổ trên núi, đột ngột địa xuất hiện lão đầu kia tử. Lão đầu tử chắp tay trước ngực, miệng động cũng không núp ních, nhưng là tiếng vang cũng tại toàn bộ Huyền Thiên Tông tông môn ở trong quanh quẩn. Khổ Lâm, Khổ Lâm sư tổ, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Trần Minh có thể tu đến Nguyên Anh kỳ, như thế nào một cái đồ đần. Hắn từ nơi này Khổ Lâm lời của ở bên trong, đã nghe ra sát ý đó là trắng trợn sát ý, căn bản không có chút nào che giấu. Nếu như hắn lại không thừa nhận sai lầm, trên đầu cái lao nhân này, khó bảo toàn sẽ ở trong nháy mắt, đưa hắn đánh thành một cục thịt bùn. Hiện tại mới muốn thừa nhận sai lầm. Đã muộn. Lão hủ, chính cảm thấy gần đây âm phong huyệt trong yên tĩnh vô cùng, cho ngươi tiến đến, hưởng thụ một phen cũng tốt. Khổ Lâm hừ lạnh một tiếng, lực đạo lại lớn vài phần, Trần Minh thân thể cũng tiếp tục hướng về lòng đất ham đi. Khổ Lâm sư tổ, kính xin dừng tay. Trần Minh giết không được, nhưng hắn là Khổ Hóa sư tổ hậu nhân. Đông nhiên tầm đó, không trung lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh, một nam hai nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ quanh co khúc hiểu nhiều vẻ, đúng là Độ Vũ, Lan Minh, Lan Thu ba người. Hừ, hắn nếu không là Khổ Hóa hậu nhân, lão tử hôm nay khẳng định tiêu diệt hắn. Khổ Lâm tựa hồ đối với cái kia Khổ Hóa cũng có chút kiêng kỵ, do dự một lát, cũng thu hồi pháp bảo của mình, đồ rắc rưởi. Hôm nay xem tại Khổ Hóa trên mặt mũi, lão tử trước tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu còn dám đối với Thanh Hoa động thủ, chớ trách lão tử diện sát ngươi. Vâng. Cảm ơn Khổ Lâm sư tổ ân không giết, cảm ơn Khổ Lâm sư tổ ân không giết. Khổ Lâm tuy nhiên thu hồi pháp bảo, Trần Minh lại còn trong lòng đất, không dám ra đến. Ân, Thanh Hoa tiểu tử, hảo hảo tu hành. Từ hôm nay trở đi, ai nếu dám đối với ngươi động thủ, tiểu là đang gây hấn với tôn nghiêm của ta. Bất kể là ai, ta đều từng cái giết chi. Khổ Lâm đang khi nói chuyện, hai mắt chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, một loại kỳ quái thần sắc, như có như không. Là, tạ ơn Khổ Lâm sư tổ. Hà Lâm Hoa không ngớt lời cảm tạ, trong nội tâm thầm mắng, sát ý. Lại là sát ý. Lao tử ở đâu chiêu chọc giận các ngươi rồi. Nguyên một đám xem ta, thậm chí nghĩ giết ta. Thậm chí nghĩ giết ta. Tốt, ta cũng nên đi. Ngươi hôm nay hơi ngừng lại, ngày mai tiến đến Hải Minh Tinh A. Khổ Lâm dứt lời, phi thân lên, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Khổ Lâm đã đi ra, Độ Vũ, Lan Minh, Lan Thu ba người nhìn Hà Lâm Hoa, lại nhìn về phía Trần Minh. Độ Vũ nói, Trần Minh sư điệt, ngươi lần này, thật sự là có chút quá mức. Khổ Lâm sư tổ che chở người, cũng không phải là ngươi có thể tùy ý lộn xộn đấy. Nếu không là Khổ Hóa sư tổ có một kiện thượng cổ bảo, hôm nay, ngươi tiểu là có 100 cái mạng, cũng không đủ Khổ Lâm sư tổ giết. Độ Vũ nói xong, cũng không đợi Trần Minh đáp lời, cùng Lan Minh, Lan Thu phi thân lên, phiêu nhiên đi xa. Chương 274, Lập Huy, Nhiêu Đồ Bí Mật. Cha mẹ nó đại gia mày ca hôm nay thiếu chút nữa bị trước mắt cái này rác rưởi cho giết chết, rõ ràng gần kể chỉ là một câu có chút quá phận. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa trong nội tâm càng thêm đau khổ. Kẻ yếu, cái này. Tiểu là kẻ yếu bi ai. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Công. Công tử, bang. Giúp ta chiếu cố tiểu hạ bỗng nhiên tầm đó. Hà Lâm Hoa trong ngực, Xuân khẽ mở bờ môi, tiếng nói nhược không thể nghe thấy. Hà Lâm Hoa nhìn xem trong ngực Xuân, trên người nàng hai cái huyết lỗ thủng, bên trong nồng đậm huyết dịch kẹp lấy toái cốt, nội tạng không ngừng chảy ra, là tuyệt đối cứu không sống rồi. Nàng cái này, tất cả đều là bởi vì ta, tất cả đều là bởi vì ta. Hà Lâm Hoa cắn răng nói, tốt. Ân, nô tài. Đa tạ công tử rồi. Xuân nói xong, thần sắc ôn hòa, nhắm hai mắt lại. A a a a a a a a a. Hà Lâm Hoa hai mắt nộ trừng mắt Trần Minh, nói ra, ngươi gọi Trần Minh đúng không? Ta thể, ta nhất định phải giết chết ta và ngươi, muốn cho ngươi bầm thây vạn đoạn, muốn cho hồn phách của ngươi nhận hết thống khổ ngươi. Hàng vạn hàng nghìn, không muốn tái đến trong tay của ta. Chứng kiến Hà Lâm Hoa trong mắt nồng đậm sát ý, Trần Minh trong đôi mắt ngoan lệ chi sắc càng dày đặc trọng, trong tay hỏa diệm thiên la tán chỉ hướng Hà Lâm Hoa, ngươi, thật cho là, ta không dám giết ngươi. Hư không minh bên trong, không trung khoan thai gian truyền ra một tiếng kêu đau đớn, đúng là vừa rồi khổ lâm. Trần Minh toàn thân dùng mình một cái, hắn oán hận trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, truyền âm nói, rắc rưởi, cầu nguyện đừng đụng vào trong tay của ta. Lần sau phải nhìn ngươi nữa, ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tốt, ta chờ đây. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Lần sau gặp mặt sao? Thế thì muốn nhìn, rốt cuộc là ai càng muốn lợi hại chút ít. Trần Minh quẳng xuống ngoan thoại, cũng phi thân lên, dưới chân đạp trên thiên la tán, phiêu nhiên đi xa. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa trong đầu xuất hiện thanh âm nhắc nhở, hiện kiên cường có độc lập ý thức hồn phách, phải chăng hấp thu? Kiên cường, có độc lập ý thức hồn phách. Hà Lâm Hoa vừa mừng vừa sợ, cái này chẳng phải là ý nghĩa, xuân hồn phách, còn có ý thức. Cũng ý nghĩa, tại hắn Hà Lâm Hoa trong thế giới, xuân, còn sống. Hấp thu. Hà Lâm Hoa lập tức hạ mệnh lệnh. Tỷ tỷ đàn hương đã đốt lên, các ngươi làm sao còn chưa tới? Tiểu Hạ đầu từ lầu 2 thò ra, xem hướng ra phía ngoài, lại hiện, cái này bên ngoài, đã là một mảnh đống bừa bộn. Hà Lâm Hoa chính ôm xuân thi thể, chợt hỉ chợt bi. Lâu các ở trong, trang cách âm pháp trận, vừa rồi bên ngoài hết thảy, Tiểu Hạ căn bản một điểm cũng không biết. Tỷ tỷ Tiểu Hạ mắt sắc, từ lầu 2 phi thân mà xuống, đã rơi vào Hà Lâm Hoa trước người, cẩn thận từng ly từng tí địa sờ đụng một cái xuân hơi thở. Tỷ, tỷ tỷ, nàng, chết rồi. Hà Lâm Hoa thật sự không biết nên như thế nào cùng Tiểu Hạ giải thích chuyện này. Thu muội muội đâu này? Đông muội muội đâu này? Tiểu Hạ lắp bắp địa truy vấn lấy. Các nàng cũng đã chết. Hà Lâm Hoa nói ra, hai mắt nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất hai luồng cho tàn. Tiểu Hạ cũng trở về đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia hai luồng cho tàn, không thể tin, cái này. Điều đó không có khả năng đấy. Ngươi gạt ta, đúng hay không? Ngươi gạt ta. Đúng hay không? Ngươi gạt ta. Đúng hay không? Ngươi gạt ta. Tiểu Hạ non nớt âm thanh động đất tiếng nổ, quanh quẩn tại toàn bộ Huyền Thiên Tông trên bầu trời. Ai từng muốn đến, nàng đây bất quá là điểm cái đàn hương công phu, nàng tỉ muội bốn người, lại có thể biết chỉ còn lại có chính cô ta một cái. Ai có thể nghĩ đến, vừa rồi hay vẫn là bốn người cười toe toét, cùng nhau vui đùa, trong nháy mắt, chỉ còn lại có nàng một người, lẻ loi hữu quạng. Ai có thể nghĩ đến? Ai có thể nghĩ đến? Là ai? Tiểu Hạ hai mắt đẫm lệ sóng gợn, nhẹ giọng hỏi, phảng phất, là ở hỏi một kiện cùng mình hào không liên hệ sự tình tựa như. Trần Minh. Hà Lâm Hoa hồi đáp. Ngươi sẽ giúp ta báo thù sao? Tiểu Hạ nhẹ giọng hỏi. Hội. Thâm thúy vũ trụ, có quá nhiều không thể cân nhắc. Trong vũ trụ bổn nguyên, phảng phất là một đoàn kỳ dị lực hướng tâm, đem chọn cái vũ trụ, ngưng tụ thành một cái cự đại hình tròn. Từ trên xuống dưới, tự trái mà phải, tại một loại kỳ dị quy tắc phía dưới, vũ trụ lại bị chia làm bốn cái phần chia đều, phân biệt gọi là Thanh Long tinh vực, Bạch Hổ tinh vực, Chu Tước tinh vực, Huyền Vũ tinh vực. Bốn cái tinh vực bên trong, lại căn cứ tinh vực ở trong văn minh bao nhiêu, mạnh yếu, bị chia làm tám cái cánh tay treo. Hải Minh tinh, cùng Huyền Thiên tinh đồng dạng, đều ở vào Thanh Long tinh vực đệ tam huyền trên cánh tay, là Huyền Thiên tông hạt ở dưới một khỏa bình thường tinh cầu. Tinh cầu phía trên, có một cái một cấp thú xảo cùng hơn 10 cái bình thường thú xảo, tại đệ tam cánh tay treo tinh cầu phía trên, như Hải Minh tinh đồng dạng tinh cầu, nhiều hơn nữa bất quá rồi. Đệ tam cánh tay treo, này đây một cái thập cấp văn minh làm chủ đặc thù cánh tay treo khu vực. Thập cấp văn minh phía trên, tắc thì đồng quy tại trong vũ trụ bốn cái 10 nhất cấp văn minh quản lý. Hải Minh tinh truyền tống trận trên đài, một đạo ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên, sau đó, một nam một nữ, xuất hiện ở truyền tống trận trên đài. Nam thần sắc lạnh lùng, tướng mạo thường thường, thuộc về ném vào trong đám người tiểu tìm không ra đến cái chủng loại kia. Nữ nhân tắc thì thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đang mặc một bộ màu đỏ quần lụa mỏng, tay trái trên tay ngọc, cuốn quýt lấy một khối màu đen tấm vải, bộ dáng tuấn lệ. Hai người này, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa cùng Tiểu Hạ rồi. Truyền tống trận đài bốn phía, bỏ bốn cái chia làm truyền tống trận đài tứ giác thủ vệ bên ngoài, truyền tống trận dưới đài phương, càng là đứng thẳng 13-14 người. Trên những thân người này quần áo tất cả không giống nhau, thần sắc cũng có tất cả sai biệt, chứng kiến truyền tống trận trên đài xuất hiện hai người về sau, có hưng phấn, có bề ngoài, có cao ngạo, có ti tiện, cả đám đều tại nói nhỏ đấy. Thuộc hạ Trần Hư, bái kiến tinh chủ. Đông nhiên tầm đó, mọi người đi đầu chính là cái kia gầy cao lao đầu tử trong dây lắt quỳ xuống, hướng về Hà Lâm Hoa không mình hành lễ nói. Trần Hư một quỳ xuống, đằng sau những người kia cũng đình chỉ nói thầm, nguyên một đám quỳ dạp xuống đất lên, cùng kêu lên nói, thuộc hạ bái kiến tinh chủ. Lâm Hoa lạnh giọng lên tiếng, hai mắt tại đây một trên thân mọi người quét ngang mà qua. Cái này quỳ trên mặt đất nhân chủng, thực lực thấp nhất, rõ ràng đều tại kim đan kỳ sơ kỳ, mà thực lực cao nhất, thì là Trần Hư, đạt đến kinh người kim đan kỳ đỉnh phong. Các ngươi, tất cả đứng lên A. Hà Lâm Hoa vung tay lên, lại để cho quỳ trên mặt đất người toàn bộ đứng dậy. Vâng, tất cả mọi người lên tiếng, đứng dậy. Sau đó, Trần Hư lại tiến tới một bước, cười nói, Thanh Hoa tinh chủ, tại hạ Trần Hư, phụng tông chủ chi mệnh, là vi ngài dừng tay, hiệp trợ ngài quản lý tốt trên hải minh tinh này sở hữu sự vụ. Hư ta còn tưởng là mới tới tinh chủ là nhân vật như thế nào, lại nguyên lai là như vậy một cái ngoài miệng không có lông tiểu tử để cho ta tại đây dạng một cái không có lông tiểu tử thuộc hạ làm việc, ta cũng không phục. Trần Hư lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong đám người, một cái thực lực tại kim đan sơ kỳ nhỏ gầy trung niên đàn ông bắt đầu hô to tiểu kêu lên. Hán tử kia mới mở miệng, lập tức, những tề tụ kia tại truyền tống trận trước sân khấu tu sĩ, rõ ràng ngữ điệu nhất trí địa đã bắt đầu lên án, nguyên một đám bắt đầu nói lên Hà Lâm Hoa chưa đủ đến. Hà Lâm Hoa nhíu mày, ánh mắt tại trên những mặt người kia từng cái đảo qua. Bất quá, Hà Lâm Hoa ánh mắt tại trên những mặt người này đảo qua, những người kia không chỉ có không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại càng thêm càng rỡ. Im miệng các ngươi nhao nhao lăn tăn cái gì. Trần Hư về phía trước hư đạp một bước, mặt mày tầm đó có một tầng che giấu vui vẻ. Thanh Hoa tinh chủ thế nhưng mà tông chủ tự mình phong ở dưới tinh chủ, hơn nữa còn là một vị âm thuộc tính tu sĩ, các ngươi nói như vậy pháp, sẽ không sợ Huyền Thiên Tông trừng phạt sao? Các hôm nay chuyện này, coi như là trừng phạt ta cũng nhận biết lại để cho như vậy một tên mao đầu tiểu tử khi chúng ta tinh chủ, muốn đẩy, đưa ta Hải Minh biệt viện 3000 tu sĩ ở chỗ nào? Muốn đẩy, đưa ta Hải Minh tinh 30 ước dân chúng ở chỗ nào? Hắn nếu là một ngón tay đạo không lo, lại để cho thú xào ở bên trong quái vật chạy ra, ai có thể thừa gánh chịu nổi trách nhiệm này? Nói chuyện hay vẫn là cái kia gầy tiểu hán tử. Hắn không kiêng nể gì cả, căn bản là không đem Hà Lâm Hoa để vào mắt. Trần Hư lưỡng trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn thần sắc, những các tu sĩ khác kia, mỗi một cái đều là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, chứng kiến Trần Hư biểu lộ, cũng nguyên một đám châm chọc khiêu khích. Trần Hư trước kia tiểu là cái này khỏa hải minh tinh bên trên tinh chủ, quản lý của bọn hắn người liền can trở. Lần này Độ Vũ đem Hà Lâm Hoa đưa tới đương tinh chủ, cái này nhất bất mãn, tiểu là Trần Hư. Hà Lâm Hoa thân là một gã âm thuộc tính kim đan kỳ tu sĩ, cấp cho Trần Hư 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám hiển nhiên địa tại Hải Minh Tinh đối với Hà Lâm Hoa động thủ, cho nên, hắn tiểu nghĩ ra như vậy cái điểm quan trọng, dùng những biện pháp này đến buồn nôn Hà Lâm Hoa, muốn cướp đi Hà Lâm Hoa trong tay tinh chủ quyền lực, ngươi là âm thuộc tính tu sĩ thì như thế nào? Cái này Hải Minh Tinh là lão tử đích thiên hạ, ngươi là lòng, được bàn lấy, là hổ, được đăng nằm. Ha ha! Thanh Hoa tinh chủ, những điều này đều là tất cả điện điện chủ cùng mấy cái trọng yếu quy trình chỗ người phụ trách. Bọn hắn thật sự là có chút quá mức cản rỡ rồi. Trần Hư hướng về Hà Lâm Hoa không người nói ra, trên mặt không che giấu chút nào địa kẹp lấy vài phần trào phúng vui vẻ. Vậy sao? Ha ha, Hà Lâm Hoa phảng phất rất không sao cả cười cười, hắn tự tay chỉ hướng này cái gầy tiểu hắn tử, hỏi, hắn là cái đó một điện điện chủ. Hắn là cái này chuyện tống lâu các chủ Lưu Sa. Trần Hư nhỏ giọng trả lời. Lưu Sa chỉ cao khí ngang địa chỉ vào Hà Lâm Hoa, lớn tiếng nói. Ha ha, ngươi hỏi cái này có làm được cái gì? Chẳng lẽ tiểu ngươi cái phế vật này tinh chủ, còn có thể giết ta hay sao? Tiểu hạ. Hà Lâm Hoa lạnh giọng một tiếng. Tiểu hạ lập tức hiểu ý, về phía trước hư bước một bước, trong tay lụa mỏng nhanh như thiểm điện tựa như đã triển trụ Lưu Sa cổ, dùng sức trở về nói ra trở lại. Tiện tí ngươi giam Trần Hư hiện tiểu hạ động tác, vội vàng phi thân trên xuống, ngăn cản không trung lụa mỏng. Hư tiểu hạ hư lạnh một tiếng, trong tay lụa mỏng linh lực vận chuyển, gật một tiếng. Cái kia nhỏ gầy trung niên đàn ông cổ đã bị lụa mỏng mang đoạn, toàn bộ hố néo xuống dưới, thuận tay ném đến hơi nghiêng. Cùng lúc đó, Trần Hư cũng từ không trung kéo lại tiểu hạ trong tay lụa mỏng. Tiểu hạ cũng không cần lực, thuận tay buông ra, Trần Hư bắt được lụa mỏng, bay trở về nguyên lai vị trí, quay đầu nhìn xem Lưu Sa vị trí, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng oán hận mà đem lụa mỏng ném trên mặt đất, như vậy mặc kệ. Tiểu hạ một kích phía dưới, đánh chết Lưu Sa, những tu sĩ kia nguyên một đám tâm kinh đảm hàn. Không còn có vừa rồi thần sắc, ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, bọn hắn hiện tại mới cảm giác, Hà Lâm Hoa bên cạnh thân chính là cái kia thị nữ thực lực, rõ ràng đạt đến khủng bố kim đan kỳ đỉnh phong. Lưu Sa đối với tinh chủ bất kính, ngay tại chỗ giết chết Hà Lâm Hoa lạnh giọng mở miệng, ngữ điệu bên trong có một cổ khó tả khắc nghiệt chi ý, những tu sĩ kia nguyên một đám cũng cầm bất định chủ ý, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn về phía Trần Hư, không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Hư tiến về phía trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Hoa tinh chủ, ngài có thể gây rơi xuống phiền liền rồi, cái này Lưu Sa là bổn tông thiên tài tu sĩ, Trần Minh sư đệ đệ tử. Trần Hư nói ra nói đến đây đến, ngữ điệu bên trong uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Minh là Trần Minh đệ tử. Hà Lâm Hoa cùng Tiểu Hạ trên mặt đồng thời hiện ra một tia cười lạnh, nếu như là những người khác đệ tử, Hà Lâm Hoa có lẽ còn có thể đối với cầm hắn đến lập uy có một tia ấy náy, nhưng nếu là Trần Minh đệ tử. Thanh Hoa tinh chủ, ngài hiện tại, tốt nhất hay vẫn là tranh thủ thời gian hồi tông môn tiếp nhận trừng phạt đi thôi, bị thương Trần Minh sư đệ đệ tử, cho dù ngươi là một vị kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ. Trần Hư không người, cười lạnh nói. Vậy sao? Trần Minh đệ tử. Trần Minh đệ tử, có thể bất kính tinh chủ, nhục mạ tinh chủ sao? Hà Lâm Hoa tức giận hừ một tiếng, nói ra, hay vẫn là các ngươi chuẩn bị tùy ý nói bừa, ăn nói lung tung, đổi trắng thay đen, đem Lưu Sa nhục mạ tinh chủ tội danh, cho che giấu đâu này. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa trong tay nhảy ra khỏi một cái trong suốt tiểu cầu, ở lòng bàn tay qua lại nhấp nô. Trí nhớ cầu Huyền Thiên Tông Tam Cực Văn Minh đặc thù kết quả, có thể ghi chép một lúc nào đó mỗi địa chuyện phát sinh tình, cũng tiến hành phát lại loại này trí nhớ cầu, tuy nhiên giá trị chế tạo đắt đỏ, nhưng lại nhưng phạm là có địa vị người, rất hỉ hoan đeo như vậy một hai cái, dùng phòng ngừa vạn nhất. Hà Lâm Hoa hiện tại lấy ra trí nhớ cầu, ở đây tất cả mọi người cũng nguyên một đám sợ ném chuột vỡ bình, không dám ngôn ngữ rồi. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Trần Hư, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Hư, ngươi nói, ta còn cần trở về, thụ cái gì trách phạt sao? Không. Không cần. Trần Hư lập tức yên ổn nở nụ cười. Nếu như sự tình vừa rồi, toàn bộ bị Hà Lâm Hoa cho thu xuống, cái kia người sáng suốt xem xét, đã biết rõ những người này nháo sự nhi, đều là mình bày mưu đặt kế, mang đầu. Cuối cùng mặc dù Hà Lâm Hoa sẽ bị người cho đối phó, hắn Trần Hư cũng khó trốn trách phạt ta. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, tốt đã ta không cần trở về, cái kia vừa rồi sự tình, ta cũng phải cùng Trần Hư ngươi lấy cái thuyết pháp thân thể của ta vi hải minh tinh tinh chủ, trừng phạt một cái nhục mạ tinh chủ cấp dưới, lại ở đâu cần ngươi tới nhung tay. Ngươi không chỉ có cướp đoạt ta thị nữ lộ mỏng, càng là nhục mạ thị nữ của ta, đối với tinh chủ bất kính, phải bị tội gì? Trần Hư trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, túi đầu nhìn hằm hằm. Hắn tuy nhiên bất mãn, nhưng Hà Lâm Hoa lời vừa mới nói hết thảy, lại hết lần này tới lần khác đều là đối với đấy. Huyền Thiên Tông vì phòng ngừa trên một cái tinh cầu khác tinh chủ đã bị cấp dưới ức hiếp, định ra đối với tinh chủ bất kính, tinh chủ có thể tùy ý giết chi tông môn pháp quy. Hiện tại, nếu như Hà Lâm Hoa gắng phải giết chết Trần Hư, tất cả mọi người thật đúng là không có biện pháp. Những chuyện này, Trần Hư tự nhiên là đã biết. Hắn dẫn đầu đi một tí cấp dưới, vốn là muốn cho Hà Lâm Hoa một hạ mạ huy, lại để cho Hà Lâm Hoa biết rõ thoáng một phát sự lợi hại của hắn, ai từng muốn, Hà Lâm Hoa trên người, lại có thể biết có một khỏa trí nhớ cầu. Những với tư cách kia của hắn, nếu là thật hợp thành báo lên, chỉ sợ lập tức sẽ giết gà dọa khỉ rồi. Trần Hư cắn răng một lát, chậm rãi quỳ rạp xuống đất bên trên, tinh chủ đại nhân, thuộc hạ vừa rồi bị lời gièm pha chỗ lầm, đối với ngài có chỗ bất kính, xin hãy tha lỗi. Trần Hư đều quỳ xuống thỉnh tội rồi, những người kia cũng không có một cái nào dám lãnh đạm, nguyên một đám không người quỳ xuống, hướng Hà Lâm Hoa thỉnh tội. Tinh chủ đại nhân, thuộc hạ mới vừa rồi là bị người cho khiêu khích đấy. Đều là Lưu Sa lĩnh đầu. Lưu Sa thật đúng là chết chưa hết tội, tinh chủ đại nhân uy vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người tiểu đều cây thương đầu chuyển hướng về phía đã chết đi Lưu Sa, dù sao Lưu Sa chết cũng đã chết, hắn không gánh cái này hoa nữ, chẳng lẽ còn muốn để cho người khác đến bối hay sao? Hừ, Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng. Ngày hôm qua trước khi tới nơi này, hắn liền nghĩ đến sẽ có loại chuyện này sinh, hỏi thăm đã qua tiểu hạ, sau đó cùng một chỗ nghĩ ra cái này điểm quan trọng. Vừa mới đến cái này Hải Minh Tinh, nếu không phải ngay tại chỗ lập uy, chỉ sợ thật muốn bị những tu sĩ này cho khi dễ chết. Hà Lâm Hoa bây giờ là tại do dự, cái này Trần Hư, rốt cuộc là giết hay là không giết. Như muốn giết hắn, chỉ sợ hắn phản kháng đứng dậy, khó đối phó, nếu không giết hắn, người này ở chỗ này, nhất định là cái phiền toái. Thanh Hoa tinh chủ, kính xin xem tại tông chủ trên mặt mũi, tha thứ tại hạ một mạng. Trần Hư gặp Hà Lâm Hoa vẫn còn do dự, mịt mờ địa mở miệng nói ra. Hà Lâm Hoa nghe xong, có chút ngẩn ngơ, chợt phục hồi tinh thần lại. Trần Hư lời này ý tứ, lại minh sắc bất quá rồi. Ý tứ nói đúng là, hắn là tông chủ phái tới giám thị người của hắn, lại để cho Hà Lâm Hoa không muốn quá mức hung hăng càng quái. Hà Lâm Hoa nhìn về phía có chút đắc ý Trần Hư, cười lạnh nói, cũng thế, ai bảo ta là tông chủ đệ tử đâu này. Bất quá, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tất cả mọi người, tự bạt thai mời xuống, gian đe. Mang ra độ vũ đến hủ Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa cũng đã minh bạch, người này, giết là giết không được đấy. Đã giết không được, cũng chỉ có ra mặt làm nhục thoáng một phát hắn rồi. Cái gì? Trần Hư kinh ngạc. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi muốn đổi một chỗ sao? Đổi một chỗ? Trần Hư nghe nói như thế, mồ hôi lạnh chảy ròng, tông chủ lại để cho hắn giám thị Hà Lâm Hoa, hắn lại cũng bị Hà Lâm Hoa làm cho đổi một chỗ, cái kia chẳng phải kết thúc không thành tông chủ ra lệnh sao? Nếu là thật thay đổi địa phương, hắn chết cũng không phải về phần. Bất quá, nhất định là sống không bằng chết ta. Trần Hư trên mặt đắc ý thần sắc toàn bộ biến mất, trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, thế nào đem Hà Lâm Hoa dẫn xuất Hải Minh Tinh, giết chi cho thống khoái rồi. Tại Hải Minh Tinh nội, Hà Lâm Hoa người này kim đan kỳ âm thuộc tính tu sĩ tuyệt đối không thể chết được. Hà Lâm Hoa nếu là chết rồi, Hải Minh Tinh bên trên tu sĩ, chỉ sợ không có một cái nào có thể sống được xuống. Bất quá, nếu là Hà Lâm Hoa ra Hải Minh Tinh. Ba Trần Hư trái vươn tay ra, tại trên mặt nhẹ nhàng mà vỗ một cái. Mặt khác quỳ trên mặt đất tu sĩ nghe thấy, cũng nguyên một đám tại trên mặt của mình đập. Bọn hắn lần này, thật đúng là đổ huyết môi rồi, ra vai phủ đầu không có biến thành. Ngược lại nguyên một đám tại Hà Lâm Hoa trước mặt ném đi mặt mũi cái này mười cái bàn tay, đánh vào trên mặt tuy nhiên không đau, nhưng mặt mũi nhưng là phải toàn bộ không có. Bất quá, những tu sĩ này, nguyên một đám cũng đều là người thông minh. Mặt mũi không có, còn có thể tranh cãi nữa trở lại, nếu là mệnh không có, vậy cũng nên cái gì cũng bị mất. Mười cái bàn tay đập xong, Trần Hư dẫn đầu đứng lên, về phía trước khua tay nói, Thanh Hoa tinh chủ, hiện tại, kính xin ngài di giá tinh chủ cùng, ta cho ngài dẫn đường. Lâm Hoa gật đầu xác nhận. Trần Hư phi thân lên, dưới chân giẫm phải một kiện thượng phẩm linh khí, Huyền Thiên Tông nội, tu sĩ cũng là có bẩn có phú, Trần Hư tuy nhiên là một vị kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng lại cũng dùng không nổi cực phẩm linh khí, chỉ có thể dùng một kiện thượng phẩm linh khí chấp nhận lấy. Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ hai người cũng phi thân lên, hướng về trước người Trần Hư đuổi theo. Hai người vừa mới phi thân lên, chỉ nghe sau lưng liên tiếp tứ thanh kêu thảm thiết. Cái kia bốn cái phụ trách trông coi truyền tống trận đài trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ đã bị hai gã kim đan kỳ tu sĩ hợp lực rào sát, liền cái thi thể, hồn phách đều không có để lại. Đây cũng là bọn hắn điểm quan trọng bối A hôm nay, Trần Hư bọn người nếu là thành công cho Hà Lâm Hoa một hạ mạ huy, bốn người bọn họ chắc chắn sẽ không bị giết chết, ngược lại sẽ bị giấy phép đặc biệt bốn phía tản hôm nay tin tức. Chỉ tiếc, Trần Hư hôm nay không chỉ có không có đem ra vai phủ đầu đưa ra ngoài, ngược lại một đám người bị giết một cái. Còn là tự nhiên bạt thai làm đủ. Bốn người bọn họ đã thấy được một màn này, tự không khả năng hội được cho phép sống sót. Hà Lâm Hoa nghe phía sau tứ thanh kêu thảm thiết lúc, chỉ cảm thấy tâm thần run lên, nhưng cũng không thể tránh được. Trong hai ngày này, thời gian tuy nhiên rất ngắn, nhưng Hà Lâm Hoa đã kiến thức, Huyền Thiên Tông tu sĩ ở giữa lãnh khốc vô tình. Tàn sát đồng môn tuy nhiên là Huyền Thiên Tông đệ nhất tội lớn, nhưng lại căn bản không ai quan tâm. Tinh chủ cung, ở vào Hải Minh biệt viện trên không, Lang Diệp Sơn đỉnh cao nhất, cũng là cả Hải Minh Tinh chỗ cao nhất. Mà vừa rồi những tất cả kia điện chủ, tắc thì phân biệt phân công quản lý lấy Hải Minh Tinh thượng Huyền Thiên Tông sở hữu trọng yếu sản nghiệp. Mà ở trong đó trọng yếu nhất, quyền lực cũng lớn nhất, dĩ nhiên là Hải Minh biệt viện rồi. Cái kia 10 cái trưởng lão bên trong, cũng có 7 cái là phụ trách Hải Minh trong biệt viện bộ có quan hệ sản nghiệp đấy. Đương nhiên, loại này chính thức quyền thế vị trí, Hà Lâm Hoa cái này từ vừa mới bắt đầu tiểu nhất định sẽ bị mất quyền lực người, là không thể nào ngồi mà vượt đi đấy. Hải Minh biệt viện trưởng viện, đúng là Trần Hư, cái này bị phái tới giám thị Hà Lâm Hoa người. Tại Trần Hư dưới sự dẫn dắt, Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ tại Hải Minh tinh bên trên các nơi trọng yếu nơi dạo qua một vòng, sau đó bị cung kính địa đưa về tinh chủ cung trong. Tinh chủ cung, tên là Hà Lâm Hoa cái này tinh chủ trụ sở, trên thực tế, nhưng lại một cái đại một chút ngục giam mà thôi. Trần Hư đem Hà Lâm Hoa đưa về tinh chủ cung về sau, lại cẩn thận từng ly từng tí địa dặn dò Hà Lâm Hoa, nếu có yêu cầu gì. Nhất định phải bảo hắn biết, còn có cái gì nếu du lịch, nhất định phải chú ý an toàn cái gì đấy. Những nói nhảm này, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không tin tưởng rồi. Về tới tinh chủ cung về sau, Hà Lâm Hoa đuổi Tiểu Hạ, lại để cho Tiểu Hạ nghỉ ngơi, chính mình tắc thì thần thức tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong. Hải Minh biệt viện, trưởng viện trong phòng. Trần Hư cùng vừa rồi cùng đi Hà Lâm Hoa cả đám đang tại mưu đồ bí mật thương thảo. Hắn trong một người mặc áo trắng, thân hình hơi lộ ra mập mạp trung niên nhân nói ra, Trần Hư tinh chủ. Cái này gọi là Thanh Hoa tiểu tử, thật sự là có chút không biết tốt xấu, rõ ràng để cho ta chờ thụ lớn như thế nhục. Trần Hư âm thanh lạnh lùng nói, chịu nhục tiểu chịu nhục a, tổng so mất mạng muốn tới được nhiều. Lưu Sa cái kia ngu ngốc, thành sự không có, bại sự có dư, chết vừa vặn còn có, về sau không thể lại bảo ta tinh chủ rồi, được đổi tên trưởng viện. Hư tiểu tử kia, cũng dám xưng tinh chủ. Ta xem, cái này tinh chủ, hay vẫn là do Trần Hư tinh chủ tới đảm nhiệm càng đỡ một ít. Mập mạp trung niên nhân lấy lòng nói. Trần Hư thiết trên mặt nở một nụ cười, nói ra, Trần Thanh sư đệ, lời này rốt cuộc thôi nói, cái này tinh chủ vị trí, thế nhưng mà tông chủ đại nhân định ra đến, không thể cãi lời. Bất quá. Hắn đến lúc này, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm cái tinh chủ, bày cái giá đỡ, ngược lại cũng không tệ. Ha ha ha. Trần Hư tinh chủ nói rất đúng. Trần Thanh cười nói, hắn cũng là người thông minh, Trần Hư tuy nhiên ngoài miệng nói không cho xưng hô tinh chủ, nhưng hắn đối với tinh chủ xưng hô thế này, hay vẫn là rất để bụng, tiểu tử kia thứ nhất, tiểu lại để cho hắn tại tinh chủ cung trong trung thực ở lại đó là được rồi. Nếu là hắn dám nhiều chuyện nhi, chúng ta tiểu muốn chút tử bắt hắn cho cả gia hải mình tinh đi đến lúc đó, muốn hắn chết, muốn hắn sống, còn không phải là một câu công việc. Ân, điều này cũng đúng Trần Hư cười nói, bất quá, Trần Thanh sư đệ, ngươi trưởng quản lấy hải minh biệt viện hạ hạt phòng đấu giá, tài chính lưu lượng không nhỏ. Ngươi có thể nhớ kỹ rồi, nhất định phải bảo vệ tốt phòng đấu giá sản nghiệp, một khối hạ phẩm linh thạch, cũng không thể khiến tiểu tử kia lấy đi. Vâng, Trần Thanh vội vàng lên tiếng. Trần Hư gật gật đầu, lại nhìn về phía vài người khác, từng cái phân phó nói, Bùi Lâm sư đệ, ngươi phụ trách biệt viện đàn phòng cùng tiệm bán thuốc, tiểu tử kia dám đi ngươi chỗ đó, ngươi tiểu tìm cách cho ta hoanh ra đến, nếu là hắn dám nói cái gì tình chủ quyền lực, ngươi tiểu nói với hắn, dược liệu, đan dược cũng là muốn tiến cống cho tông chủ, hắn có lá gan, tiểu lại để cho hắn cầm lấy đi. Cái kia gọi Bùi cánh rừng cười ha ha nói, hắn thì như thế nào có thể có lá gan này? Hắn phải có cái này lá gan, thế thì tốt rồi, bởi như vậy, cũng tỉnh lấy chúng ta ra tay đối phó hắn, chỉ muốn bẩm báo tông chủ hắn một cái đại bất kính, hắn tiểu chịu không nổi rồi. Nói đến đây, trong phòng người tất cả đều nở nụ cười. Sau đó, Trần Hư lại phân phó luyện khí đường, phòng luyện công đợi một chút mấy cái người phụ trách. Lại nghiêm túc địa nhìn về phía tàng thư các người phụ trách, Bùi Không, nghiêm túc nói đến, Bùi Không sư đệ, ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi, tàng thư các ở trong, bổn môn sở hữu công pháp, pháp thuật, đều được bảo vệ tốt rồi, một đầu cũng không thể bị tiểu tử kia cho học được. Cái này, thế nhưng mà tông chủ tự mình phân phó, không để cho có mất. Bốn phía chi nhân nghe được tông chủ phân phó, mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm nghị. Vì phòng ngừa Hà Lâm Hoa không bị chính mình khống chế, Độ Vũ có thể nói tốn sức tâm tư, không cho Hà Lâm Hoa đụng vào Huyền Thiên Tông là bất luận cái gì một phần công pháp, pháp thuật. Đương nhiên, như Trần Hư vừa rồi phân phó, không cho Hà Lâm Hoa cầm lấy đi linh thạch, đan dược, dược liệu cái gì, tắc thì đều là Trần Hư tự chủ trương. Lại nói tiếp, Độ Vũ hay vẫn là rất chờ mong Hà Lâm Hoa thăng nhập Nguyên Anh kỳ, vì để cho Hà Lâm Hoa thêm tu hành, một ít linh thạch, đan dược cái gì, hắn cũng là không thèm để ý bằng không, hắn cũng sẽ không biết tại Huyền Thiên Tông tổng tinh trong đại điện, cho Hà Lâm Hoa tùy ý sử dụng hai thành tiền lời đặc quyền. Trần Hư lại phân phó vài câu, trong đó có một người tu sĩ hỏi, Trần Hư tinh chủ, cái kia theo người xem, chúng ta thú liệp giả công hội, ứng nên làm những gì đâu này? Thú liệp giả công hội? Trần Hư khẽ nhíu mày, chợt lại bật cười, các ngươi thú liệp giả công hội, hiện tại lập tức bố hạng nhất nhiệm vụ. Giết chết Hải Minh tinh tinh chủ Thanh Hoa, trả thù lao chính ngươi ghi ha ha, nghĩ đến, tiểu tử kia cũng sẽ không biết đi ngươi thú liệp giả công hội a. Hắn đi thú liệp giả công hội làm gì? Nhận lấy cái chết sao? Nói đến đây, trong phòng tất cả mọi người cũng đều ha ha phá lên cười. Cười xong sau, Trần Hư tiểu lão đầu tử, hai mắt nhắm lại, mỉm cười nói đến, nói ngắn lại, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia, theo chúng ta trên người, nhổ xuống một cọng tóc gáy, nếu là hắn dám cùng chúng ta đùa nghịch tính tình, sẽ đem tông chủ đại nhân cho đẩy đi ra, ta cũng không tin, tiểu tử này, còn có thể không chú ý tông chủ đại nhân mặt mũi. Vâng, trong phòng, tất cả mọi người không người xác nhận. Chương 275, Nguyên Anh kỳ giã vọng. Huyền Thiên Tinh tinh chủ cung trong Độ Vũ trong tay cầm một khối nhỏ nhắn xinh xắn tấm gương, chiếu vào lấp kín trên vách tường. Vách tường do ngọc bích xây thành, nói không nên lời đẹp đẽ quý giá, ở đằng kia tấm gương phản ảnh bên trong, nhưng lại một người ngồi xếp bằng xuống tư thái, đúng là Hà Lâm Hoa. Tông chủ sư huynh bỗng nhiên tầm đó, Độ Vũ sau lưng truyền đến một hồi nũng nịu tiếng vang. Người nọ mắt ngọc mày ngài, ngọc diện tóc mây, đang mặc một bộ ung dung áo quần có số, bay bổng địa đã đi tới. Đúng là Độ Vũ phu nhân một trong, Lan Minh. Lan Minh. Như vậy lo lắng địa gọi sư huynh, có chuyện gì vậy? Độ Vũ mỉm cười nói. Lan Minh tò mò chằm chằm vào ngọc bích phía trên đích nhân vật nhìn nhìn, kêu hư một tiếng, chụp túm lấy Độ Vũ trong tay tấm gương, gác lại tại trên mặt bàn, nói ra, người này có cái gì đẹp mắt hay sao? Có đồ nhi ta Trần Hư chằm chằm vào, hắn còn có thể bay qua ngày qua. Huyền Thiên Cảnh là cực phẩm pháp bảo, cũng không phải là cho ngươi dùng để làm cái này đấy. Ha ha, Độ Vũ cười cười, không nói lời nào. Đông nhiên tầm đó, Lan Minh trên mặt hiện lên một đóa hồng vân, dịu dàng nói, sư huynh, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên an giấc rồi. An giấc? Nguyên Anh kỳ tu sĩ, còn cần nghỉ ngơi sao? Lan Minh ý tứ, lại rõ ràng bất quá rồi. Thân thức chìm vào luyện hồn thần điện trong, Hà Lâm Hoa tùy ý điều tra nhìn một chút tất cả thuộc tính linh lực giá trị, sau đó tiến nhập hồn phách thu nhận điện trong. Ngày hôm qua, Hà Lâm Hoa đem xuân hồn phách thu nhập hồn phách thu nhận điện về sau, vẫn không rảnh tiến vào luyện hồn thần điện trong, còn chưa cùng Xuân gặp qua một lần. Không chỉ là Xuân, mà ngay cả cái kia gọi Khang Đức Hỏa hệ ma pháp sư, Hà Lâm Hoa cũng một mực không có phản ứng. Hồn phách thu nhận điện trong, tại ba số hồn phách lan ở bên trong, Hà Lâm Hoa đã tìm được Xuân hồn phách. Xuân hồn phách cùng tiểu quỷ tử hồn phách cũng không giống nhau. Tiểu quỷ tử hồn phách, tựu là một đoàn giải rác xương mù mà thôi, mà Xuân hồn phách thì là một cái vẫn còn như thực chất màu xanh lá tiểu viên cầu. Hà Lâm Hoa phỏng đoán, đây là theo hồn phách mạnh yếu có quan hệ. Tiểu quỷ tử Thái Lang hồn phách, cho dù thăng qua một cấp, cũng không quá đáng là trúc cơ kỳ một tầng hồn phách mà thôi, mà Xuân hồn phách mới vừa tiến vào hồn phách thu nhận điện thời điểm, cũng đã là kim đan kỳ đỉnh phong rồi. Xuân hiển nhiên là nhận ra Hà Lâm Hoa, tại Hà Lâm Hoa mới vừa tiến vào ba số hồn phách lan, Xuân hồn phách tiểu vòng vo một vòng, chạy tới Hà Lâm Hoa trước người, sau đó, Xuân thanh âm thử thăm dò hỏi lên, ngươi là công tử? Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói, đúng vậy. Cái kia, cái này là địa phương nào? Xuân theo mới vừa gia nhập hồn phách thu nhận điện thời điểm, cũng rất là kỳ quái. Bất quá, do vì loại nào đó kỳ diệu quy tắc hạn chế, nàng chỉ có thể ở ba số hồn phách lan nội đổi tới đổi lui, một mực lo lắng đến nhìn thấy Hà Lâm Hoa mới thôi. Xuân đã tiến nhập luyện hồn thần điện, tiến nhập Hà Lâm Hoa thế giới, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không quan tâm Xuân hội tiết lộ bí mật gì rồi, đem mọi chuyện cần thiết, đều nói cho Xuân. Xuân nghe xong, cũng là cảm khái vạn phần, lại hỏi thăm về tiểu hạ tình huống, biết rõ tiểu hạ không việc gì về sau, mới yên lòng. Lại trấn an Xuân vài câu về sau, Xuân đống nhiên mở miệng hỏi, công tử, ta muốn gặp mặt muội muội ta, có thể chứ? Ngươi cảm thấy thế nào? Hà Lâm Hoa không có trực tiếp trả lời, mà là lời nói dịu dàng hỏi. Cái này, là ta vọng tưởng rồi. Kính xin chủ nhân, lúc nào có thể hoàn toàn tín nhiệm muội muội ta thời điểm, có thể làm cho ta cùng muội muội ta gặp mặt một lần. Xuân tự nhiên cũng biết, chính mình tỉ muội bốn người, mặc kệ dù nói thế nào, đều là Độ Vũ trước kia kế hoạch phái tới giám thị Hà Lâm Hoa, hiện tại mặc kệ nàng nói như thế nào, Hà Lâm Hoa đều khó có khả năng làm cho các nàng tỉ muội tương kiến, trong thân thể cất giấu một cái thế giới, tin tức này nếu để cho Độ Vũ biết rõ, còn không điên cuồng. Cái này không có vấn đề. Đối với cái này cái, Hà Lâm Hoa ngược lại là không có gì tốt mâu thuẫn đấy. Hắn cha nhìn một chút Xuân trạng thái về sau, lại phân biệt lựa chọn cường hóa cùng phục tùng. Cha nhìn một chút xác suất thành công. Trong đó cường hóa xác suất thành công đạt đến 90%, mà phục tùng xác suất thành công đạt đến 100%. Nghĩ đến, cái này phục tùng xác suất thành công như vậy cao, hẳn là cùng Xuân nguyên vốn cũng không có bao nhiêu chống cự tâm lý có quan hệ a. Lựa chọn phục tùng, sau đó lại từ luyện hồn thần điện nội đã rút ra 1000 điểm mục linh lực, lại để cho Xuân dùng cho cường hóa bản thân hồn phách, thông qua tại hồn phách thu nhận điện trong tu luyện, tăng cường hồn phách. Hồn phách cường hóa xác suất thành công cũng sẽ biết trên phạm vi lớn gia tăng. Xuân cường hóa xác suất thành công, tuy nhiên đã đạt đến 90%, nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là không muốn đi bước lên cái kia hiểm. Dù sao, cái này Xuân, thế nhưng mà ân nhân cứu mạng của hắn a. Lựa chọn phục tùng về sau, Hà Lâm Hoa đã đi ra ba số hồn phách lan, lại đến số 2 hồn phách lan. Số 2 hồn phách lan nội, giam giữ đúng là cái kia Khang Đức Ma Pháp Sư hồn phách. Khang Đức Ma Pháp Sư hồn phách cũng là một đoàn sương mù. Bất quá, cái này đoàn xương mù là màu đỏ thẫm, hơn nữa cũng muốn so tiểu quỷ tử càng thêm đại, càng thêm ngưng thực đối với Khang Đức, Hà Lâm Hoa nhưng là không còn có tốt như vậy tính tình rồi, vốn là đánh mắng một trận, cho hắn một ít giao hấn, sau đó lại tra nhìn một chút cường hóa cùng phục tùng sát xuất thành công, một cái 90%, một cái chỉ có không đến 50%. Nghĩ, Hà Lâm Hoa hay vẫn là trước lựa chọn cường hóa. Cường hóa sát xuất thành công cao tới 90%. Nghĩ đến chắc có lẽ không dễ dàng như vậy phạm sai lầm mới được là. Về phần phục tùng, tắc thì muốn chờ lúc nào, đem Khang Đức tiểu tử này trên người nô tính cho giáo huấn đi ra, khi đó, xác suất thành công mới có thể hơi cao một chút ta. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa lại chạy tới linh thú liệp tràng. Hiện tại, trong luyện hồn thần điện này, chính thức có thể làm cho Hà Lâm Hoa cảm thấy có như vậy vài phần tác dụng, đại khái cũng chỉ có cái này linh thú liệp chẳng rồi. Luyện đan thần điện, luyện chế ra đến đan dược đẳng cấp quá thấp, cái dám dùng không có luyện khí thần điện, luyện chế ra đến khí cụ đẳng cấp quá thấp, hay vẫn là cái dám dùng không có linh phủ thần điện, bên trong những chó má kia linh phủ, nhìn về phía trên rất lợi hại, trên thực tế chỉ có thể khi dễ thoáng một phát trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đối với Hà Lâm Hoa hiện tại yêu cầu đối mặt địch nhân đến nói, hay vẫn là cái dám dùng không có. Tán tu chiêu mộ đài, chiêu mộ đến tu sĩ không nói những lại để cho kia người sụp đổ thiên phú, chỉ cần nói là cái kia dài dòng buồn chán lúc tu luyện gian, tự lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy hỏng mất. Linh thú liệp chẳng nội, ngoại trừ tiểu tinh linh bên ngoài, ngược lại là còn có 4 chỉ sa xà cùng 7 chỉ hỏa diễm phi miêu. Bất quá, những thực lực này liền kim đan kỳ cũng chưa tới linh thú, đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, cũng không quá đáng tiểu là một ít gà đất chó kiểng mà thôi. Hắn hiện tại bức thiết muốn, tiểu là linh thú liệp chẳng có thể đổi mới ra một cái có thực lực đạt tới kim đan kỳ linh thú chẳng cảnh, lại để cho hắn đi vào bắt một ít cường hoành linh thú. Bất quá, hôm nay linh thú liệp chẳng chẳng cảnh, hiển nhiên lại để cho Hà Lâm Hoa thất vọng rồi. Lần này đổi mới đi ra, là một người bình thường thảo nguyên, trên thảo nguyên, lại chỉ là một ít bình thường dã thú, trong đó thực lực mạnh nhất, cũng không quá đáng một cái thực lực vừa mới đạt tới luyện khí một tầng sư tử mà thôi. Thối lui ra khỏi luyện hồn thân điện, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng trong chốc lát, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra Vân Sơn Tông công pháp ngọc giản, nghiên cứu. Tại Hà Lâm Hoa trong tư tưởng, linh thú, tán tu, đan dược, vũ khí, đồ phòng ngự cường đại quả thật là một bộ phận, nhưng là chân chính cường đại, hay là muốn bản thân đầy đủ cường đại mới được là lẽ phải nếu như thực lực của hắn có thể đạt tới nguyên anh sơ kỳ, lại có tùy thời bổ sung linh lực thiên phú, có thể không ngừng mà bổ sung linh lực, tại gặp được đồng cấp đối thủ thời điểm, lại làm sao có thể hội chiến bại. Vân Sơn Tông công pháp ngọc giản, chỉ tới nguyên anh kỳ mà dừng. Mà công pháp này trong ngọc giản, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đều có một cái chung chỗ, tự là đang không ngừng địa rèn luyện bản thân. Luyện khí kỳ là muốn rèn luyện bản thân kỳ kinh bát mạch, cam đoan khí huyết vận hành thiên kinh mà không nớt, trúc cơ kỳ là hiếu thắng hóa chính mình thập nhị chính kinh, cam đoan khí huyết thông doanh toàn thân, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, mà cái này kim đan kỳ thì là muốn rèn luyện ngũ tạng lục phủ, cường hóa bản thân nội phủ, dùng bản thân nội phủ khí tức, dẫn động toàn thân khí tức, hình thành một cái nhảy thoát tại thân thể bên ngoài thể xác, thì ra là cái gọi là nguyên anh kỳ rồi. Nguyên anh kỳ, Vân Sơn Tông ngọc giản bên trong công pháp giới thiệu, quả nhiên là đơn giản đến đủ có thể rồi, nhưng là tu luyện, lại cũng không dễ dàng rồi. Trong cơ thể ngũ tạng, đối ứng nhân thể ngũ hành, là vi phổi kim, là gan mục, tâm hỏa, thận nước, tí thổ. Muốn rèn luyện bản thân ngũ tạng lục phủ, phải đem ngũ tạng lục phủ trở thành khí huyệt, lợi dụng nhưng ngược lại ứng thuộc tính linh lực tương hòa, quán chú ngũ tạng, do đó thực hiện rèn luyện ngũ tạng. Ở trong đó, thì là phân biệt đại biểu cho kim đan kỳ 6 tầng cảnh giới. Mỗi rèn luyện tốt một tạng, là một tầng, rèn luyện tốt ngũ tạng về sau, là vi kim đan kỳ 5 tầng. Mà cuối cùng, tắc thì còn có một bước ngũ hành diễn hóa, diễn sinh nguyên anh trình tự. Theo ngũ hành diễn hóa bắt đầu, đến nguyên anh kết thành, ở trong đó quá trình, tự là kim đan kỳ tầng thứ 6 rồi. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là Vân Sơn Tông nhất phái chi công pháp mà thôi. Mặt khác loại, bất luận công pháp tầm đó sai biệt có bao nhiêu, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất, cũng tuyệt đối là rèn luyện ngũ tạng, diễn sinh nguyên anh. Nói như vậy, bất luận như thế nào phân loại, cũng đều đem kim đan kỳ chia làm 6 tầng mà thôi. Cái này kim đan kỳ 6 tầng, có bị người cái mảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ cùng đỉnh phong, trong đó 1-2 tầng vi sơ kỳ, 3-4 tầng vi trung kỳ, 5 tầng vi cao kỳ, 6 tầng vi đỉnh phong. Xem đã minh bạch kim đan kỳ tu hành cơ bản nguyên lý về sau, Hà Lâm Hoa hơi chút nghỉ tạm thoáng một phát, suy tư thoáng một phát, mình ở trong đó ưu thế. Kim đan kỳ tổng cộng chia làm 6 tầng, mà ở trong đó top 5 tầng tu hành chỗ hao phí linh lực số lượng cùng thời gian, kỳ thật đều là cơ bản đồng dạng, mà cuối cùng này một tầng, căn cứ trong đó diễn hóa quy tắc đến xem, kỳ thật chính là một cái đơn thuần hấp thu ngũ hành thuộc tính linh lực quá trình mà thôi. Đương nhiên, từ loại nào trình độ đi lên nói, ở trong đó, top 5 tầng cảnh giới chỗ hao phí thời gian, cũng là không đồng dạng như vậy. Tiêu giống với, một cái kim thuộc tính tu sĩ, có thể đơn giản địa hoàn thành phổi kim tầng này tu luyện, nhưng là tại hỏa tầng này lúc tu luyện, lại hội hết sức gian nan. Những này, tiêu cùng nhân thể thuộc tính sai biệt có liên quan rồi. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Tại ở trong đó, Hà Lâm Hoa lớn nhất có việc, tiêu là có một cái luyện hồn thần điện, có thể đơn giản địa chất lọc, hấp thu, luyện hóa các loại thuộc tính linh lực. Do đó đơn giản địa đạt tới người khác có lẽ trên 100 năm cũng khó khăn dùng đạt tới độ hơn nữa, người này thể ngũ tạng, hấp thu linh khí thời điểm, chỉ cần chú ý khai thông thoáng một phát ngũ tạng bên trong đích cơ bản mạch lạc, còn lại đúng là hướng bên trong bỏ thêm vào linh lực. Đối với người khác mà nói, quá trình này có lẽ phi thường gian nan, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, nhưng lại dễ như trở bàn tay. Vấn đề này phi thường chi đơn giản, Hà Lâm Hoa cũng không phải cái đầu đất, chỉ là tưởng tượng, liền muốn thấu vấn đề này. Những người kia, đương nhiên sẽ không nghĩ tới, mình còn có một cái luyện hồn thần điện chỉ cần mình có thể nhanh địa hấp thu linh lực, tăng thực lực lên, tin tưởng, Trần Minh bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thực lực của mình, sẽ ở trong thời gian ngắn, đột phá kim đăng kỳ, đạt tới nguyên anh chi cảnh. Chương 276, tu luyện, thăm dò. Nghĩ đến chính mình đột phá nguyên anh kỳ ngày nào đó, Hà Lâm Hoa cũng không khỏi được có chút hướng về. Hắn ngạo nghễ ưỡn ngực, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn nóc nhà. Trần Minh, Khổ Lâm, Độ Vũ, Lan Minh, Lan Thu, các ngươi chờ đó cho ta a. Chờ ta tiến vào nguyên anh kỳ về sau, sẽ đem bọn ngươi từng cái đánh chết. Tuyệt không nương tay. Nghỉ ngơi sau một lát, Hà Lâm Hoa thần thức lại tiến nhập công pháp trong ngọc giản, xem xét nổi lên trong đó phương pháp tu luyện. Kim đan kỳ phương pháp tu luyện, nguyên vốn là thập phần đơn giản. Chỉ cần mò tới cơ bản quy luật về sau, do dưới đan điển trong hấp thu linh lực, sau đó đi nhâm mạch, đốc mạch hoặc là trùng mạch, hành kinh thiên kinh, quán chú nhập nhân thể ngũ tạng là được. Loại này đơn giản phương pháp tu luyện, so về luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu luyện, quả thực muốn dễ dàng nhiều hơn. Học xong trong đó linh lực phương pháp tu luyện, Hà Lâm Hoa lập tức nhắm hai mắt lại, thần thức tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong, chuẩn bị chắt lọc linh lực, ngồi xuống tu luyện. Hà Lâm Hoa cái thứ nhất muốn quán chú tạng thể, là trái tim. Trái tim là vi tâm mạch, trưởng quản lấy nhân thể toàn thân cao thấp khí huyết vận hành. Nếu là đem trái tim lực lượng tăng cường rồi, tiểu sơ kỳ mà nói, là thực lực tăng phúc lớn nhất phương thức rồi. Vì để phòng ngoài ý muốn, Hà Lâm Hoa trước đã rút ra một điểm hỏa linh lực, đã tiến hành nếm thử. Một điểm hỏa linh lực thuận lợi địa để lấy ra luyện hồn thân điện, cũng không có bởi vì Hà Lâm Hoa thể chất là âm thuộc tính mà bãi công. Nghĩ đến, đây cũng là nhân thể ngũ tạng thuộc tính bắt đầu ở trong cơ thể con người phát ra nổi nhất định tác dụng nguyên nhân a, tiểu giống với Hà Lâm Hoa lúc trước có thể chắt lọc dương linh lực thời điểm đồng dạng, cũng là bởi vì thập nhị chính kinh dương mạch thuộc tính mở ra nguyên nhân. Một điểm hỏa linh lực tiến nhập hạ trong đan điền, sau đó rất nhanh bị xa lánh đi ra ngoài. Dưới đan điền ở bên trong, toàn bộ đều là âm linh lực, đối với hỏa linh lực đương nhiên là có lấy đặc thù bài xích tác dụng. Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, hắn thần thức bao phủ ở đằng kia một điểm hỏa linh lực lên, theo dưới đan điền lên, hướng lên dọc theo nhâm mạch vận hành. Vận hành đến ngược thời điểm, một điểm hỏa linh lực tại Hà Lâm Hoa thần thức dẫn đạo xuống, tiến nhập thiên kinh bên trong, trải qua 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng rót vào trái tim bên trong. Trái tim tại tiếp thu cái này một điểm hỏa linh lực về sau, lập tức ở trái tim bên trong hướng về bốn phía tản ra, bao phủ ở toàn bộ trái tim. Ngay tại lúc đó, Hà Lâm Hoa cũng nhạy cảm địa phát giác, trái tim của mình phảng phất tăng cường hơi có chút điểm. Tuy nhiên điểm này hơi không thể tra, nhưng lại xác thực là tăng cường đi một tí. Một điểm hỏa linh lực lấy được sau khi thành công, Hà Lâm Hoa rồi lập tức thử đem hỏa linh lực chắt lọc số lượng tăng lớn. 2 điểm, 5 điểm, 10 điểm. Mức một chút gia tăng, thẳng đến mức gia tăng đến 50 điểm. Hà Lâm Hoa hiện tại đủ khả năng chắt lọc hỏa linh lực số lượng cực hạn cũng y nguyên thành công lúc, hắn mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm.